Chương 1761, vô hạn chờ mong. 100 trượng, 50 trượng, 20 trượng, tại quảng vực hồ thượng vô số người chờ mong trong con mắt, Tô Mạc cùng Thái Sử Uyên hai người, rốt cuộc phải đụng vào nhau, trảm, làm giữa hai người khoảng cách, chỉ có ước chừng 2 trượng lúc, Thái Sử Uyên gầm lên một tiếng, dẫn đầu xuất thủ, hắn lấy chưởng đại đao, hung hăng hướng Tô Mạc húc đầu chém tới. Thái Sử Uyên cũng không có vũ khí, bởi vì tu vi khôi phục tương đối nhanh, còn chưa kịp tìm kiếm thích hợp vũ khí. Một kích này thế đại lực trầm, một đạo sắc bén ánh đao màu vàng ống nhạt từ Thái Sử Uyên bàn tay phát sinh, trực kích Tô Mạc. Bởi vì khoảng cách quá gần, ánh đao trong nháy mắt liền gần sát Tô Mạc cái đầu. Bất quá, Tô Mạc sớm có phòng bị, ngay tại Thái Sử Uyên xuất thủ đồng thời, hắn cũng trong nháy mắt xuất thủ, phá, cũng là lấy tay thay kiếm, Tô Mạc cánh tay vung lên, một đạo kiếm khí màu xám trắng, trong nháy mắt trảm kích mà ra. Tô Mạc vũ khí sớm bị hắn ném, bởi vì khôi phục lại chân huyền cảnh, tứ cấp vũ khí đã không có một chút tác dụng nào. Kiếm khí màu xám trắng, khí tức ngập trời, kiếm uy to lớn, trong nháy mắt liền cùng ánh đao màu vàng ống nhạt đụng vào nhau. Oanh, một tiếng nổ vang, cả hai nhất tề tan vỡ, trong nháy mắt nổ bể ra tới. Bất quá, võ vương cảnh Thái Sử Uyên, công kích nhưng là hơi mạnh hơn một trù, vỡ nát kình khí toàn bộ hướng Tô Mạc trên người vọt tới. Tô Mạc gặp cái này, nhất thời lui nhanh một bước dài, sau đó vỡ nát kình khí liền bị Nguyên Từ Sơn hấp thụ xuống dưới, không có đối với hắn tạo thành tổn thương chút nào. Làm sao có thể? Thái Sử Uyên trợn to con mắt, Tô Mạc cư nhiên ngăn trở hắn một kích, đây hoàn toàn khó tin. Một gã khác phi linh tộc thiên tài, cùng vu tộc thiên tài, gặp cái này đều là thần tình ngẩn ra, mặt mang vẻ chấn động. Nhưng rất nhanh, hai người liền phản ứng kịp, Tô Mạc cư nhiên có thể chống đỡ Thái Sử Uyên, vậy thì thật là quá tốt. Bọn hắn liền có thể thừa dịp Tô Mạc nâng Thái Sử Uyên cơ hội, đi ra Nguyên Từ Sơn Mạch, chạy ra Thăng Thiên. Giờ khắc này, bất quá là Thái Sử Uyên ba người khiếp sợ, quảng vực hồ bên trên, gần trăm vạn võ giả, đồng dạng là khiếp sợ, không ít người trợn to con mắt, giống như gặp quỷ, vẻ mặt vẻ không thể tin. Đóng ngoặc vuông, chân huyền cảnh võ giả chống lại võ vương cảnh võ giả, cái này đã không thể nói là hiếm thấy, trên cơ bản không có ai thấy tận mắt, chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Cứ nghe trong truyền thuyết, tại thời đại Thái Cổ, có tinh thần lực nghịch thiên thiên tài, có thể khống chế vô số bản mạng linh kiếm, càng một cảnh giới lớn, thậm chí là hai cái đại cảnh giới giết địch, nhưng hắn chỉ là truyền thuyết, trong hiện thực, căn bản chưa từng xuất hiện. Mà bây giờ, Tô Mạc không dựa vào bản mạng linh kiếm, tự nhiên cũng có thể càng một cảnh giới lớn chống lại đối thủ, đây quả thực để cho người ta không thể tin được. Hơn nữa, nếu là bình thường võ vương cảnh võ giả, cái kia còn đâu có, mấu chốt là Thái Sử Uyên cũng là thiên tài, vô địch. Chiến lực chân chính vô địch, đáng sợ. Lão Phu tu luyện võ đạo 800 năm, còn chưa từng thấy qua có thể càng một cảnh giới lớn chiến đấu thiên tài. Tô Mạc loại chiến lực này, coi như không địch lại, toàn thân trở ra vẫn là có hy vọng. Vạn cổ yêu nghiệt tên như thật a. Vô số người kinh hô thành tiếng, vô số người đều bị Tô Mạc chiến lực khiếp sợ. Trong lúc nhất thời, quảng vực hồ thượng sôi trào khắp chốn cảnh tượng. Đối với rất nhiều người mà nói, giờ khắc này bọn hắn chứng kiến kỳ tích, chứng kiến thuộc về chân chính yêu nghiệt huy hoàng. Không sai, hư vô thần mỉm cười, âm thầm gật đầu. Hắn ngược lại là vẫn chưa khiếp sợ, bởi vì tại nó tinh hà, loại chiến lực này thiên tài, cũng không phải là không có. Hơn nữa, hắn gia nhập vạn giới sơn nhiều năm như vậy, gặp qua thiên tài thực sự quá nhiều. Khoảng cách cổ linh tinh hà không phải quá xa huyền chôn cất tinh hà, có một gã vạn giới sơn đệ tử, ban đầu ở võ tôn cảnh thất trọng cảnh giới, là có thể nghịch thiên đồ thánh. Cho nên, đối với Tô Mạc trước mắt biểu hiện, hư vô thần cũng không có bất kỳ khiếp sợ, có vẻn vẹn chỉ là tán thưởng. Cung chủ, đánh bại hắn. Thanh Nhã nhẹ nhàng phất phất quả đấm nhỏ, thần tình có vẻ rất là phấn chấn. Thanh Nhã đồng dạng không có cỡ nào khiếp sợ, bởi vì tại Tô Mạc trên người, phát sinh bất luận cái gì kỳ tích, đều không coi là bao nhiêu khoa trương sự tình, nàng nhanh tập mãi thành thói quen. Tại Thương Khung thế giới lúc, Tô Mạc liền sáng tạo qua vô số kỳ tích, chính là truyền kỳ nhân vật. Tốt, Thánh Hoàng trong miệng, cũng không nhịn được phát sinh một tiếng hùng hậu tán thưởng âm thanh. Tô Mạc như thế chiến lực, lần này toàn thân trở ra vấn đề không lớn, nhất định phải giết chết. Cổ thần lão tổ sắc mặt âm trầm đáng sợ, Tô Mạc thiên phú quá mạnh, tương lai đối vu tộc uy hiếp quá lớn, bởi vì Tô Mạc cùng hắn vu tộc ở giữa thù hận, nhất định chính là biển máu sâu, căn bản không có nửa điểm hóa giải khả năng, hướng chỗ hỏng muốn, nếu như tương lai Tô Mạc tấn chức hư thần, vu tộc thậm chí khả năng có họa diệt tộc, cho nên, vô luận như thế nào, nhất định phải giết chết. Chấm chấm chấm. Nguyên Từ Sơn Mạch phía trên, sau một kích, Thái sử Uyên Triệt để nổi giận, lúc trước cùng Tô Mạc đánh nhau cùng cấp, hắn bị Tô Mạc đánh bại, nếu như hiện tại so Tô Mạc cao một trọng tu vi, vẫn không thể đánh bại Tô Mạc, vậy hắn về sau cũng không cần tu luyện. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, toàn thân huyền lực phồng lên, Thái sử Uyên khí tức như yêu giống như ma, cả người đi mau mấy bước, liền triệt để vắng vẻ Tô Mạc, chết. Tiếng hét phẫn nộ rung trời, Thái sử Uyên cánh tay hung hăng vung lên, rộng thùng thình bàn tay như là một thanh thiên đao, mang theo hùng hậu kình lực, cường đại đao thế, hung hăng vung lên mà ra, chém thẳng vào Tô Mạc cái đầu, đánh cận chiến. Một kích này nhạy bén chuẩn xác hung tàn, lực lượng to lớn không gì sánh kịp, coi như là ngũ cấp bảo khí, đều muốn tại dưới một kích này bị phách vỡ. Không chỉ có như vậy, một kích này càng thêm ẩn chứa cường đại áo nghĩa chi lực, làm cho cái này đánh uy lực đại tăng. Thậm chí, Thái sử Uyên vì có thể một kích liền triệt để chém giết Tô Mạc, không cho Tô Mạc có đào tẩu cơ hội, liền chiến hồn chi lực cũng vận dụng. Một kích này là tuyệt sát một kích, Thái sử Uyên thề phải tại dưới một kích này, đem Tô Mạc triệt để đánh chết. Người nào chết còn chưa nhất định đâu. Tô Mạc quát to một tiếng, hắn cơ hồ là cùng đối phương đồng thời xuất thủ, đồng dạng cánh tay vung lên, bàn tay mang theo lấy nồng hậu hỗn độn chi lực, hung hăng trảm kích mà ra. Một kích này, Tô Mạc lại không giữ lại chút nào, trong cơ thể năm miếng thần đan đều thôi động, huyền lực cuồn cuộn không ngớt, tinh thần ý niệm thôi động đến mức tận cùng, ước chừng thôi động 8 loại kiếm chi chiến hồn, đây đã là trước mắt hắn tinh thần lực có thể thôi động đến mức tận cùng. Cùng lúc đó, trên người hắn nổ bắn ra chói mắt hào quang màu xám trắng, huyết mạch thể chất cũng là toàn bộ bày ra, thân thể hắn như lưu ly giống như bảo ngọc, như sắt thép giống như bảo khí, như hóa thạch giống như mặt trời chói chang. Tô Mạc từ thiên cốt chi thể, kim cương chi thể, lưu ly bảo thể các loại, chờ nhiều loại huyết mạch thể chất dung hợp không biết tên thể chất, trong nháy mắt bị thôi động đến tối cường cấp độ. Hai người bàn tay đều là lóe ra ánh sáng chói mắt, như là thiên đao đối thần kiếm, xé rách hư không, cấp tốc đón đánh. Tại quảng vực hồ thượng vô số người trong chờ mong, tại vạn chúng chú mục bên trong, tại Thái sử Uyên nồng nặc sát khí bên trong, hai người bàn tay trùng điệp đụng vào nhau. Chương 1762, biến đổi bất ngờ. Oanh, hai người bàn tay trùng điệp trảm kích cùng một chỗ, như là hai viên đụng nhau sao băng, một tiếng nổ vang rung động xung quanh mấy trăm dặm, bàn bạc kình lực trong nháy mắt nổ tung, kèm theo một hồi huyết vụ sôi trào mãnh liệt, nổ bắn ra bát phương. Bạch bạch bạch, hai người vừa chạm liền tách ra, cường đại lực phản chấn làm cho hai người mỗi người rút lui mấy bước, liền dưới chân cường đại lực lượng nguyên từ tại đây lực phản chấn xuống đều có vẻ yếu bớt không ít. Tô Mạc rút lui 5 bước, Thái sử Uyên rút lui 3 bước, chợt nhìn giống như là Thái sử Uyên chiếm thượng phong, thế nhưng sau một khắc, một tiếng thét kinh hãi âm thanh đột nhiên vang lên. Tay ta, Thái sử Uyên cánh tay giơ lên, ánh mắt kinh hãi đang nhìn mình cánh tay, bởi vì tại hắn cánh tay phần cuối, bàn tay đã biến mất không thấy gì nữa, tinh hồng huyết dịch như là nước suối từ hắn máu thịt be bét chỗ cổ tay phun trào ra ngoài, lưu một chỗ. Tô Mạc ánh mắt lạnh lùng, sắc mặt hơi có chút triều hồng, trong cơ thể khí huyết nghịch lưu, suýt chút nữa bị rung ra nội thương. Hắn cực lực áp chế trong cơ thể sôi trào khí huyết, vừa rồi một kích, hắn thực lực hay là so với đối phương hơi yếu một bậc, bất quá, hắn có mấy loại huyết mạch thể chất hộ thân, lực phòng ngự đã nghịch thiên, xem như là chút nào không bị thương, mà Thái sử Uyên sẽ không có vận tốt như vậy, lực lượng cường đại va chạm, lập tức nhường bàn tay nổ thành huyết vụ. Có thể nói, tại dưới một kích này, kết quả phi thường sáng tỏ, Tô Mạc mặc dù ở vào thế yếu, nhưng là toàn thắng Thái sử Uyên. Tĩnh, yên tĩnh vô cùng, vô luận là Nguyên Từ Sơn Thượng vẫn là quảng vực hồ bên trên, đều là đột ngột tĩnh mịch hạ xuống. Thái sử Uyên bị một kích này kết quả làm mê mẩn, bởi vì hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại kết quả này. Cách đó không xa tên kia Vu tộc thiên tài cùng Phi Linh tộc thiên tài càng là trực tiếp ngây ra như phỏng, mà quảng vực hồ bên trên, mọi người lần nữa vì Tô Mạc thực lực khiếp sợ, đây không phải là chống lại Thái sử Uyên, mà là chiến thắng Thái sử Uyên. Tại ngắn ngủi vắng vẻ sau đó, vô số võ giả mới thôi náo động, quảng vực hồ phía trên phản phất sôi trào. Ta trời ạ, đây là thật sao? Chân huyền cảnh nhất trọng chiến thắng võ vương cảnh nhất trọng, khủng bố như vậy, đây quả thực là khó tin. Tô Mạc làm sao làm được? Vô số thanh âm lên cái này liên tiếp hội tụ thành tận trời tiếng gầm, tại quảng vực hồ thượng cuồn cuộn không ngớt. Kết quả này thực sự quá bất khả tư nghị, vượt qua tất cả mọi người dự liệu. Bọn hắn vốn tưởng rằng Tô Mạc có thể miễn cưỡng chống lại Thái sử Uyên, toàn thân trở ra hy vọng rất lớn. Hiện tại khen ngược, Tô Mạc trực tiếp đánh bại Thái Sử Uyên, quả thực sợ bạo người nhãn cầu. Đóng ngoặc vuông. Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch, tại vô số người khiếp sợ trong con mắt, Nguyên Từ Sơn bên trên, Tô Mạc đi nhanh mà đi, hướng Thái Sử Uyên tiến lên. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, Tô Mạc cũng sẽ không cho Thái Sử Uyên đào tẩu cơ hội, bởi vì đối phương hiện tại là võ vương cảnh. Một khi đào tẩu lời nói, hắn căn bản đuổi không kịp. Bất quá, Tô Mạc lo ngại, Thái Sử Uyên căn bản không nghĩ tới đào tẩu. Ghê tởm, ta giết ngươi. Phục hồi tinh thần lại, Thái Sử Uyên lửa giận ngập trời, dùng còn lại cánh tay trái vung lên, lần nữa một cái sống bàn tay, hướng Tô Mạc chém tới. Hưu, sắc bén ánh đao màu vàng ống nhạt, trảm phá hư không, trực kích Tô Mạc mặt. Thái Sử Uyên cũng không ngốc, hắn cũng nhìn ra, Tô Mạc thân thể rất đáng sợ, căn bản không thể cận chiến, chỉ có cự ly xa công kích, mới có đánh bại Tô Mạc hy vọng. Vỡ, Tô Mạc cước bộ liên tục, bàn tay vung lên, hung hăng chém ở đạm kim sắc đao khí phía trên, lập tức đem đao khí băng diệt. Đao khí công kích được Tô Mạc trước mặt, muốn vượt qua hai trượng khoảng cách, uy lực đã bị Nguyên Từ Sơn suy yếu một đoạn, căn bản không thể uy hiếp được Tô Mạc. Trảm! Trảm! Trảm! Thái Sử Uyên liên tục gầm lên, cánh tay như bay, điên cuồng trảm kích đứng lên, từng đạo đạm kim sắc đao khí, ùng ùng kéo đến hướng Tô Mạc trảm kích mà đi. Tô Mạc không sợ chút nào, đi nhanh mà đi, cánh tay cũng liên tục huy động, bàn tay như là bảo kiếm tuyệt thế, chém chết tất cả công kích. Rất nhanh, Tô Mạc đón lấy khắp trời công kích, khoảng cách Thái Sử Uyên đã gần vô cùng. Ghê tởm a, Thái Sử Uyên sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn có chút sợ, trong lòng đã sinh ra thối ý. Cái này Tô Mạc thực sự quá kinh khủng. Hắn khóe mắt liếc qua, thoáng nhìn cách đó không xa Phi Linh tộc thiên tài cùng Vu tộc thiên tài, nhất thời đôi mắt sáng choang. Đúng a, Thái Sử Uyên thầm nói chính mình ngốc, đây không phải là đã có sẵn hai người sao? Hắn chỉ cần đào thải trước hai người này, tu vi khôi phục lại võ hoàng cảnh, thậm chí là võ đế cảnh, cái kia còn dùng e ngại Tô Mạc sao? Đến lúc đó, hắn muốn thế nào trấn áp Tô Mạc, đều là không cần tốn nhiều sức. Không chút do dự, Thái Sử Uyên lập tức xoay người đi về phía trước, tốc độ của hắn rất nhanh, so Tô Mạc đều muốn nhanh hơn một chút. Không tốt, tên kia Phi Linh tộc thiên tài cùng Vu tộc thiên tài, thấy một lần Thái Sử Uyên buông tha cùng Tô Mạc chiến đấu, hướng bọn hắn đuổi theo, hai người nhất thời sắc mặt đại biến, không chút do dự, hai người lập tức lần nữa đi tới. Thế nhưng, tốc độ bọn họ quá chậm, hướng chạy trốn quả thực không có khả năng, muốn chạy. Tô Mạc thấy một lần Thái Sử Uyên đào tẩu, lập tức xuất thủ, cánh tay huy động liên tục, từng đạo kình khí hướng đối phương phía sau lưng chém tới. Bất quá, Thái Sử Uyên một bên đi tới, một bên trở tay công kích, ngăn cản Tô Mạc tập sát. Bởi vì Thái Sử Uyên tốc độ tiến tới khá, trong chốc lát, liền đem giữa hai người khoảng cách, kéo đến khoảng 4 trượng. 4 trượng khoảng cách, tại Nguyên Từ Sơn dưới tác dụng, đã hoàn toàn vượt lên trước Tô Mạc phạm vi công kích. Tô Mạc sầm mặt lại, hắn tuyệt đối không thể để cho đối phương trốn. Nếu không đối phương đuổi lên trước mặt Phi Linh tộc thiên tài, tu vi lần nữa khôi phục một mảng lớn, vậy hắn chính là lại nghịch thiên, cũng không thể cứu vãn. Mà giờ khắc này, quảng vực hồ thượng cũng náo động nổi lên bốn phía, Thái Sử Uyên còn có rất lớn lật bàn cơ hội, chỉ cần Thái Sử Uyên dẫn đầu đi vào đào thải người trước mặt, là có thể triệt để lật bàn, hiện tại thật có thể nói là biến đổi bất ngờ. Hiện tại, Tô Mạc lần nữa đối mặt cảnh hiểm nguy, bất quá, sau một khắc, chuyện phát sinh, nhưng là làm cho vô số người nổi lên nghi ngờ. Nguyên Từ Sơn bên trên, mắt thấy Thái Sử Uyên cấp tốc chạy trốn, Tô Mạc nhất thời thôi động thôn vệ chiến hồn, cường đại thôn vệ chi lực, nhất thời cuộn sạch mà ra, đem trước phản Thái Sử Uyên bao phủ ở. Thái Sử Uyên thân hình, lập tức mới thôi dừng lại, hắn chịu đến lực lượng Nguyên Từ ảnh hưởng, vốn là áp lực không nhỏ, tốc độ không nhanh, hiện tại lần nữa chịu đến thôn vệ chi lực ảnh hưởng, liền một bước đều không nhúc nhích. Tô Mạc trong con ngươi tinh quang lóe lên, hắn thôn vệ chi lực, cư nhiên bị Nguyên Từ Sơn áp chế rất lớn một bộ phận, trở nên phi thường nhỏ yếu, chỉ có thể dọc theo đi hai dặm xuất đầu. Cái này khiến hắn kinh ngạc không thôi, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải, có thể áp chế hắn thôn vệ chi lực lực lượng, có thể hai loại lực lượng, có chút chỗ giống nhau, mới có thể ảnh hưởng đến thôn vệ chi lực. Bất quá, mặc dù yếu hơn nữa, đối phó Thái Sử Uyên cũng đã đủ. Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch, lập tức, Tô Mạc lần nữa hướng Thái Sử Uyên đi tới, nặng nề tiếng bước chân, vang vọng tại Thái Sử Uyên bên tai, như cùng là bồ đòi mạng đồng dạng, đây là lực lượng gì? Thái Sử Uyên cực lực giãy giụa, miễn cưỡng có thể chậm rãi di chuyển về phía trước, thế nhưng tốc độ quả thực chậm như rùa bò, có thể bỏ qua không tính. Trong lòng hắn hoảng sợ không thôi, cổ lực lượng này mặc dù không lớn, thế nhưng cùng lực lượng nguyên từ một chỗ, đối hắn trói buộc chi lực, quả thực cường đại đến cực hạn. Thái Sử Uyên, kết thúc. Tô Mạc dần dần tiếp cận Thái Sử Uyên, bàn tay huyền lực bắt đầu khởi động, liền chuẩn bị xuất thủ, hắn cũng sẽ không cùng đối phương khách khí, không tốt. Vẻ mặt tái nhợt Thái Sử Uyên, triệt để sợ, nếu như hắn lại không ly khai, rất có thể bị Tô Mạc đánh chết tại chỗ. Hắn cũng không nhận ra, Tô Mạc hội hảo tâm tha cho hắn, hung hăng khẽ cắn môi, hắn lập tức lấy ra chính mình ngọc bài bóp chặt lấy, ngọc bài vỡ vụn, Thái Sử Uyên thân hình, trong nháy mắt, liền bị truyền tống ra ngoài. Ông ong, Tô Mạc trong cơ thể một hồi ông minh chi thanh, hắn tu vi lần nữa khôi phục một mảng lớn, thoáng qua ở giữa, liền khôi phục lại võ vương chi cảnh. Hô, Tô Mạc thở phào, rốt cục đào thải Thái Sử Uyên, chỉ bất quá, đối phương đối hắn có sát tâm, hắn nhưng là vô pháp lưu lại đối phương, vừa rồi nếu là có cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ đánh chết đối phương, sẽ không chút nào lưu tình. Lập tức, Tô Mạc ánh mắt, nhìn phía tiền phương tên kia phi linh tộc thiên tài cùng vu tộc thiên tài, hắn trên mặt lộ ra rực rỡ vui vẻ. Chương 1763, Phủ Thành Chủ. Vù vù, Thái Sử Uyên thân ảnh, tại một hồi không gian ba động bên trong, xuất hiện ở quảng vực hồ bên trên, sắc mặt hắn âm trầm đáng sợ, một cánh tay thượng đã không có bàn tay, huyết dịch vẫn còn ở liên tục chảy xuôi, bất quá, khi thấy vô số ánh mắt, tập trung ở trên người hắn, nhất thời nhường hắn như có gai ở sau lưng, vội vàng bay hồi Thái Sử thế gia mọi người nơi ở, quảng vực hồ bên trên, phi thường an tĩnh, mọi người thổn thức không thôi, không ai có thể nghĩ đến, cuối cùng lại là Tô Mạc thắng, hơn nữa còn là triệt để toàn thắng, kế tiếp. Còn có hai gã thiên tài, đang chờ Tô Mạc đi đào thải. Lần này, Tô Mạc tại Côn Vân tiểu thế giới, xem như là triệt để cuộc khởi. Cái này Côn Vân tiểu thế giới thiên tài, sợ là chỉ có Vu Khung, Tiết Quân Thiên, Cự Thâm mấy vị đỉnh tiêm yêu nghiệt, có thể cùng Tô Mạc tranh phong. Chấm chấm chấm. Nguyên Từ Sơn bên trên, Tô Mạc nét mặt vui vẻ dạt dào, đi nhanh đi về phía trước đi qua. Tên kia phi linh tộc thiên tài, cùng Vu tộc thiên tài, sắc mặt đều là cuồng biến. Sau đó liều mạng tăng thêm tốc độ, bất quá, mặc cho hai người như thế nào gia tốc, cũng không có Tô Mạc tốc độ nhanh. Hai canh giờ sau đó, Tô Mạc liền dẫn đầu tiếp cận tên kia phi linh tộc thiên tài, không cần ta động thủ đi. Tô Mạc ánh mắt lạnh lùng nhìn đối phương, ta. Phi linh tộc thiên tài sắc mặt khó coi, nếu là ở bên ngoài, hắn có thể dựa vào thuấn di chi thuật thoát đi, nhưng ở Nguyên Từ Sơn Thượng căn bản là không có cách thuấn di, thầm than một tiếng. Tên này phi linh tộc thiên tài, chỉ có thể tự nhận không may, yên lặng lấy ra chính mình ngọc bài, bóp chặt lấy, phi linh tộc thiên tài ly khai Côn Vân tiểu thế giới, Tô Mạc tu vi, cũng lần nữa khôi phục một cảnh giới lớn, đạt được võ hoàng cảnh, lập tức, Tô Mạc tiếp tục đi tới, đuổi theo về phía trước vu tộc thiên tài đuổi theo, hắn đối người của vu tộc cũng sẽ không khách khí, một khi đuổi theo, chính là triệt để chém giết, không để người sống miệng, bất quá, tên này vu tộc thiên tài cũng không ngốc. Hắn biết rõ Tô Mạc đối với bọn hắn vu tộc cừu hận, tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Cho nên, tại Tô Mạc còn không có đuổi theo hắn lúc, hắn liền cũng chủ động bóc nát chính mình ngọc bài. Tô Mạc thành công khôi phục lại võ đế cảnh tu vi. Bất quá, hắn thân hãm tại Nguyên Từ Sơn Mạch bên trong, chậm hơn đi thông thả đi ra ngoài. Cũng may tu vi cường đại, lực lượng nguyên từ đối hắn ảnh hưởng, cũng yếu đi rất nhiều. Một bước lại một bước, sau một canh giờ, hắn rốt cục đi ra Nguyên Từ Sơn Mạch. Hưu. Chợt vừa ly khai Nguyên Từ Sơn Mạch, Tô Mạc lập tức thân hình phóng lên cao, như là một thanh kiếm sắc đâm rách trời cao, cấp tốc hướng Lăng Châu quận thành phương hướng chạy đi. Tu vi khôi phục lại võ đế chi cảnh, tốc độ của hắn bạo tăng không chỉ gấp 10 lần, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm. Lấy hắn hiện tại tốc độ, chỉ cần chưa tới một canh giờ, là có thể đến Lăng Châu quận thành. Đóng ngoặc vuông. Tại Tô Mạc đi ra Nguyên Từ Sơn Mạch trong thời gian, lại có đại lượng thiên tài bị loại bỏ bị loại. Hoàng tổ thánh triều bên trong, tam hoàng tử cùng Nhậm Thiên Nhai bị loại, đều là bị đối thủ lợi hại đánh bại. Mà lúc này, toàn bộ Côn Vân tiểu thế giới bên trong, tham gia tranh bá thiên tài, còn lại đã chưa đủ 200 người. Rất nhiều người tu vi, đều khôi phục lại võ hoàng cảnh, võ đế chi cảnh, thậm chí đã có người dẫn đầu đạt được võ tôn cảnh. Mà một ít kẻ yếu, hoặc là tu vi khôi phục chậm người, đại đa số đều bị đào thải ra khỏi cục. Một bước chậm, từng bước chậm. Tu vi cản không nổi người khác, cũng chỉ có bị loại bỏ vận mệnh. Toàn bộ Côn Vân tiểu thế giới đã bắt đầu hiện ra trọng cường tranh bá cục diện. Rất nhiều lập tức thiên tài người, đều gần nghênh đón va chạm, toàn bộ Cung Vân tiểu thế giới cục diện đều hoàn toàn bị Quảng Vực Hồ Thượng Vũ Giả thu vào mắt, tranh bá giai đoạn cuối cùng đã sắp muốn tới. Hưu, Tô Mạc thân hình như điện, nhanh đâm trời cao, tốc độ nhanh đến cực hạn, thân hình những nơi đi qua, không gian bị xé nứt ra thật dài khe hở. Lăng Châu quận thành, nhất định là rất nhiều lợi hại thiên tài hội tụ địa phương, một bên phi hành, Tô Mạc một bên trầm tư, nơi đó là Lăng Châu quận trung tâm, khẳng định có đại lượng bảo vật, nhất định là rất nhiều thiên tài muốn đi địa phương. Trầm tư chốc lát, Tô Mạc cảm giác mình muốn làm chút chuẩn bị, làm chút lợi hại bảo khí tăng sức chiến đấu, nếu không, đến lúc đó gặp phải so với chính mình tu vi cao nhân, liền sẽ tương đương phiền phức. Mặc dù trước hắn chiến thắng Thái Sử Uyên, có thể càng một cảnh giới lớn, nhưng là bây giờ đến võ đế chi cảnh, còn muốn tưởng càng một cảnh giới lớn, vậy thì vô cùng trắc trở, cho nên, làm một kiện cường đại bảo khí, vẫn rất có cần phải. Lại phi hành chốc lát, Tô Mạc chứng kiến tiền phương có một tòa khổng lồ thành trì, thành này cũng không phải là Lăng Châu quận thành, nhưng khoảng cách Lăng Châu quận thành đã không xa. Không chút do dự, Tô Mạc hướng tòa thành trì này bay qua, chuẩn bị đi làm kiện tiện tay bảo kiếm. Không bao lâu, Tô Mạc rơi vào thành trì cửa thành trước đó. Cung Vân thế giới, có lẽ là sở hữu địa vực đều thuộc về Cung Vân đế quốc quản hạt nguyên nhân, nơi đây vào thành cũng không cần bất kỳ lệ phí nào. Cho nên, điều này cũng làm cho Tô Mạc tiết kiệm không ít chuyện, đơn giản liền tiến vào trong thành. Thành này tên là Nguy Lăng Thành, trong vòng ngàn dặm trở lên, xem như là khá lớn hùng thành. Trong thành có chút phồn hoa, nhân khẩu rất nhiều, cửa hàng san sát. Cái thành trì này võ giả, tu vi cũng phổ biến khá cao, võ vương cảnh võ giả chỗ nào cũng có, võ hoàng cảnh võ giả cũng là không ít, ngẫu nhiên còn có thể chứng kiến võ đế cảnh võ giả thân ảnh. Tô Mạc ánh mắt quét nhìn trong thành san sát rất nhiều cửa hàng, trong lòng trầm ngâm, hắn muốn làm một kiện tôn cấp bảo khí, trong thành này cũng không thiếu a. Hắn linh thức phúc tản ra mà ra, trong nháy mắt liền bao phủ cả tòa thành trì. Bất quá cũng không có phát hiện bất luận cái gì tôn cấp bảo khí khí tức, không có sao, Tô Mạc khẽ nhíu mày, bất quá, hắn tại trong thành này, nhưng là phát hiện võ đế cảnh cửu trọng cao thủ, đây là trong thành này tu vi cao nhất chi nhân, lập tức, hắn liền hướng người này nơi ở đi tới, lớn như vậy một tòa thành trì, nhiều như vậy võ đế cảnh cao thủ, không có khả năng không có tôn cấp bảo khí a. Không bao lâu, Tô Mạc liền tới đến một tòa thật lớn phủ đệ trước đó, tòa phủ đệ này tường cao 5 trượng, chiếm một diện tích mấy ngàn trượng, ngay ngắn chính là một tòa thật lớn tòa thành. Trước cửa phủ đệ, thủ vệ rất nhiều, phủ đệ trên cửa, phủ thành chủ ba chữ to khí thế bàn bạc, lại là phủ thành chủ. Tô Mạc gặp cái này kinh ngạc, xem ra vị kia võ đế cảnh cửu trọng cao thủ là thành này thành chủ. Những người không có nhiệm vụ, không được tại phủ thành chủ trước dừng lại. Lúc này, hét lớn một tiếng vang lên, phủ thành chủ trước cửa thủ vệ, cao giọng hướng Tô Mạc quát lên. Ta muốn gặp các ngươi thành chủ. Tô Mạc cước bộ liên tục, trầm giọng nói rằng, ngươi là người phương nào? Một đám thủ vệ nghe vậy, đều là nhìn từ trên xuống dưới Tô Mạc, bất quá, bọn hắn chỉ là võ vương cảnh tu vi, căn bản nhìn không ra Tô Mạc tu vi. Tô Mạc hơi hơi lắc đầu, hắn lười nhác cùng những thủ vệ này nhiều lời, những người này cũng không khả năng biết hắn. Bạch, thân hình lóe lên, như là một hồi huyễn ảnh, để cho người ta mắt thường khó phân biệt. Tô Mạc trong nháy mắt liền tiến vào trong thành chủ phủ, người đâu? Một đám thủ vệ vẻ mặt mộng bức, căn bản không có phát hiện Tô Mạc thân hình. Phủ thành chủ chỗ sâu, một tòa bao la trong sân, một người trung niên chính tại giáo dục một gã cô gái trẻ tuổi. Tên trung niên nhân này thân hình cao lớn, người mặc cẩm bào, khuôn mặt trang nghiêm, rất có uy nghiêm. Mà tên kia cô gái trẻ tuổi, ước chừng tuổi tròn đôi mươi, dáng dấp xinh đẹp tuyệt trần, người mặc một bộ xanh biển nhung váy, Lam Nhi. Ngươi tu vi có thể nhanh như vậy đạt được võ đế cảnh, thiên phú tại toàn bộ Cung Vân đế quốc, đều xem như là cao cấp nhất thiên tài, không thể so với trong hoàng thành những cái kia đỉnh tiêm thiên tài kém. Trung niên ngồi ở trên băng đá, mặt mang vui vẻ hướng trước người quần xanh nữ tử nói rằng, phụ thân yên tâm, nữ nhi không kém bất kỳ ai, ta nghĩ ly khai Cung Vân thế giới, đi ra bên ngoài lịch luyện, kiến thức một chút thế giới bên ngoài. Quần xanh nữ tử mặt mang vẻ tự tin nói, nàng bây giờ chưa đủ 60 tuổi, tu vi liền đã đạt đến võ đế chi cảnh, cái này Cung Vân tiểu thế giới đã không thích hợp nàng trưởng thành, chỉ có quảng đại ngoại giới mới là nàng trưởng thành chi địa. Nàng cũng muốn nhìn một chút, bên ngoài thiên tài, có hay không như trong tin đồn như thế, mỗi cái thiên phú bất phàm, nàng cũng không tin tưởng, ngoại giới những cái kia thiên tài, có thể so sánh nàng còn lợi hại hơn, qua một thời gian ngắn a. Hiện tại Côn Vân thế giới bởi vì ngoại giới ý chí, ly khai thông đạo đã bị đóng cửa. Trung niên nhân lắc đầu nói rằng, a, cái kia muốn lúc đó mới có thể rời đi. Nữ tử nghe vậy cau mày, Côn Vân tiểu thế giới từ trước đến nay ngoại giới tương thông, chỉ cần tu vi đạt được võ đế chi cảnh, đồng thời đi qua đế quốc cho phép, là có thể ra vào ngoại giới, hiện tại thông đạo cư nhiên bị tắc, nếu không bao lâu, khả năng, trung niên nhân tại đây giảng thuật, đột nhiên giật mình, hắn lập tức quay đầu, trong con ngươi nổ bắn ra sắc bén tinh quang, quát lên, người nào, chỉ thấy tiểu viện phần cuối, cái kia tường viện chỗ, chẳng biết lúc nào xuất hiện một gã người mặc màu xanh nhạt trường sam thanh niên, lẳng lặng đứng ở nơi đó, trung niên nhân trong con ngươi lệ mang dày đặc, lại có ngoại nhân thần không biết quỷ không hay xông vào phủ chủ, cái này còn được. Cô gái áo lam thần tình ngẩn ra, nàng cũng là không có phát hiện, trong sân lại còn có người khác. Chương 1764, trao đổi bảo khí. Tô Mạc nhìn vị kia vẻ mặt tàn khốc thành chủ, cùng cái kia vị nữ nhi, liền chậm rãi đi tới, trước hắn cũng không có ẩn giấu, cũng chỉ là vừa mới tiến đến mà thôi. Hai vị, tại hạ thất lễ, Tô Mạc hướng hai người ôm quyền xá, hắn tự tiện xông vào người khác phủ đệ, về tình về lý, cũng muốn nói tiếng xin lỗi. Ngươi là người phương nào? Dám xông vào phủ thành chủ, không muốn sống sao? Trung niên nhân mặt mang uy nghiêm, lớn tiếng quát lên, quần xanh nữ tử sắc mặt, cũng lạnh xuống, lại có hạng người xấu xông tới, trong phủ phòng vệ thực sự là quá kém. Bất quá, người này tuổi còn trẻ, tu vi cư nhiên cùng nàng tương đương, đồng dạng đạt được võ đế cảnh nhất trọng cảnh giới, tại hạ có nhiều tội, hôm nay tới đây, là có một chuyện muốn hỏi. Tô Mạc trầm giọng nói rằng, chuyện gì? Trung niên nhân lạnh lùng hỏi, hắn cũng không gấp xuất thủ, ngược lại muốn nhìn một chút người trước mắt muốn làm gì, không biết ngươi cái này quý phủ, nhưng có tôn cấp bảo khí. Ta nguyện ý dùng giá cả càng cao chi vật trao đổi. Tô Mạc nói, tôn cấp bảo khí, trung niên nhân nghe vậy ngẩn ra, lập tức, hắn không khỏi giễu cợt, nói, tiểu tử, ngươi tự tiện xông vào bản phủ đệ thành chủ, lại còn muốn tôn cấp bảo khí, đơn giản là chê cười, nói xong. Trung niên nhân trong nháy mắt xuất thủ, lăng không hướng Tô Mạc một trảo, thúc thủ chịu trói a, quát to âm thanh từ trung niên nhân khẩu bên trong vang lên, hắn chuẩn bị trước đem Tô Mạc bắt, lại hỏi Tô Mạc thân phận, người trước mắt, tuổi còn trẻ liền đạt được võ đế chi cảnh, có thể có chút bối cảnh, nhưng vô luận như thế nào, dám xông vào hắn phủ đệ, đều phải cẩn thận giáo huấn một phen, quần xanh nữ tử lẳng lặng nhìn lấy, có phụ thân hắn ở đây, cầm xuống người này bất quá là phiên trưởng chi gian sự tình. Trong nháy mắt, một con cực đại huyền lực thủ trưởng, tràn ngập khổng lồ uy thế, như là thật lớn thú trảo, hướng Tô Mạc cấp tốc chụp tới. Tô Mạc gặp cái này, nhất thời sắc mặt lạnh lẽo, xem ra không lấy ra chút thực lực, đối phương căn bản không có khả năng cùng hắn nói chuyện ngang hàng, vỡ. Tô Mạc chập ngón tay như kiếm, một ngón tay đâm ra đi, hưu, thoáng chốc ở giữa, một đạo sắc bén không gì sánh được màu xám trắng chỉ mang, như là trường đao lợi kiếm. Trực tiếp đâm vào huyền lực móng tay phía trên, thình thịch, huyền lực móng tay như là đậu hũ, trong nháy mắt liền bị chỉ mang xuyên thủng, do đó lập tức tan vỡ mở ra, hóa thành to lớn sóng xung kích, hướng tứ phương càn quét mà đi. Bất quá, Tô Mạc tay mắt lanh lẹ, lập tức thoáng thôi động thôn vệ chiến hồn, đem cái này chút tan vỡ kình khí thu nạp qua đây, miễn cho đem tòa phủ đệ này sang thành bình địa, mà giờ khắc này, hắn kích ra chỉ mang, tại xuyên thủng huyền lực thủ trưởng sau đó, trực tiếp hướng trung niên nhân đâm tới, trong nháy mắt liền tới đến đối phương trước mặt, cái gì? Trung niên nhân nhất thời quá sợ hãi, hắn không nghĩ tới trước mắt cái này chỉ có võ đế cảnh nhất trọng tiểu tử, thực lực cư nhiên như thế cường đại. Đóng ngoặc vuông. Phải biết, hắn vừa rồi một trảo mặc dù chỉ là tùy ý một kích, nhưng coi như là võ đế cảnh 5-6 trọng võ giả, cũng không khả năng ngăn trở. Mắt thấy chỉ mang tới người, trung niên nhân né tránh không kịp. Lập tức một chưởng hung hăng đánh về phía chỉ mang, một chưởng này thế đại lực trầm, chưởng kình như núi lửa sôi trào, bàn bạc uy thế rung động toàn bộ Nguy Lăng Thành, triệt để hiện ra võ đế cảnh cửu trọng cường giả thực lực, nhưng mà, cái này sợi chỉ mang cường đại, ngoài trung niên nhân dự liệu, phốc suy, giống như là lưỡi dao xuyên thủng huyết nhục thanh âm vang lên, màu xám trắng chỉ mang nhất thời xuyên thủng trung niên nhân bàn tay, sau đó bắn trúng phía sau vách tường, không biết bắn tới nơi nào, a. Trung niên nhân đau kêu một tiếng, bàn tay bị xuyên thủng, tiên huyết giàn giụa, thân hình hắn lập tức chợt lui hơn 10 trượng, làm sao có thể? Trung niên nhân vẻ mặt vẻ khiếp sợ, trước mặt cái này võ đế cảnh nhất trọng thanh niên nhân, thực lực cư nhiên còn ở phía trên hắn, Côn Vân đế quốc, Khi nào có như thế yêu nghiệt nhân vật? Chẳng lẽ là ngoại giới chi nhân? Một bên quần xanh nữ tử cũng khiếp sợ, cái miệng nhỏ nhắn Trương lão đại, khó tin nhìn một màn này. Phụ thân hắn thật là võ đế cảnh cửu trọng võ giả, cư nhiên bị một gã võ đế cảnh nhất trọng chi nhân đánh bại, điều này sao có thể? Hiện tại, chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện a. Sau một kích, Tô Mạc liền không còn xuất thủ, ánh mắt nhàn nhạt nhìn trung niên nhân. Trung niên nhân nghe vậy, sắc mặt biến hóa một hồi, liền gật đầu, một ngón tay bên người băng đá, nói, tiểu hữu mời ngồi đi. Tô Mạc nghe vậy cười, quả nhiên là có thực lực mới có nói chuyện ngang hàng toàn lực, lập tức, hắn sải bước đi tới, tại trên băng đá ngồi xuống. Lúc này, có đại lượng phủ thành chủ hộ vệ đều bị kinh động, nhao nhao chạy tới, bất quá đều bị trung niên nhân vẫy lui, tiền bối xưng hô như thế nào? Tô Mạc ngưng mắt nhìn trung niên nhân, trầm giọng hỏi, tại hạ là Nguy Lăng thành thành chủ, Trịnh Việt. Trung niên nhân tự giới thiệu, lại một ngón tay đi tới phía sau hắn quần xanh nữ tử, nói, đây là tiểu nữ Trịnh Mai Lam. Tô Mạc gật đầu, nói thẳng vào vấn đề nói, Trịnh thành chủ, không biết ngươi phủ thành chủ nhưng có tôn cấp bảo khí, tại hạ nguyện ý dùng tôn cấp trung phẩm công pháp trao đổi. Tôn cấp trung phẩm công pháp. Trịnh thành chủ nghe vậy, nhất thời trong con ngươi tinh quang lóe lên, nữ Trịnh Mai Lam cũng nhãn quang sáng ngời. Tôn cấp trung phẩm công pháp, đây chính là toàn bộ Nguy Lăng thành cũng không có võ học, coi như là Lăng Châu quận thành đô không có. Không sai, chỉ cần ngươi có tôn cấp bảo khí, vô luận là cùng phẩm cấp đều có thể. Tô Mạc đạo, hắn cũng không xa cầu có tôn cấp bảo kiếm, chỉ cần là tôn cấp bảo khí là được. Tiểu hữu, xấu nói trước, ta nào biết ngươi có hay không tôn cấp trung phẩm công pháp. Trịnh thành chủ mặt hiện vẻ chần chờ, hắn cũng sẽ không gần nghe Tô Mạc một lời, liền ngoan ngoãn xuất ra tôn cấp bảo khí. Hắn thật là có tôn cấp bảo khí, hơn nữa còn là Nguy Lăng thành duy nhất một kiện tôn cấp bảo khí, chính là hắn phủ thành chủ trấn thành bảo khí. Ha ha, Tô Mạc nghe vậy cười, nghe đối phương mở miệng, đối phương khẳng định có tôn cấp bảo khí, nếu không không biết cái này hỏi. Chỉ hơi trầm ngâm, Tô Mạc nói, chỉ cần ta nguyện ý, hô hấp ở giữa, liền có thể nhường Nguy Lăng thành hôi phi yên diệt. Tô Mạc mở miệng nhàn nhạt, nhưng bên trong tự tin, nhưng là có vẻ bá đạo phi phàm, ngươi. Trịnh thành chủ nghe vậy, nhất thời nét mặt hiện ra sắc mặt giận dữ, bất quá nghĩ đến Tô Mạc thực lực, hắn rất nhanh lại áp chế trong lòng tức giận, con thứ thâm bất khả trắc, không thể tùy tiện trở mặt, khẩu khí thật là lớn, cũng không sợ gió lớn tránh đầu lưỡi, thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên, là Trịnh Mai Lan mở miệng, mặt nàng hiện vẻ nổi nóng, thật sự là chịu không được Tô Mạc cuồng vọng mở miệng, hô hấp ở giữa diệt Nguy Lăng thành, thật coi chính ngươi võ tôn cảnh cường giả sao. Tô Mạc liếc liếc mắt Trịnh Mai Lam, cũng không để ý tới đối phương, trầm giọng nói, ta kiên trì hữu hạn, hy vọng các ngươi không nên ép ta cướp đoạt, buồn cười. Trịnh Mai Lam triệt để nộ, nàng chưa từng thấy qua lớn lối như vậy người, cư nhiên uy hiếp được các nàng phủ thành chủ tới. Lam Nhi, ngay tại Trịnh Mai Lam chuẩn bị lúc động thủ, Trịnh thành chủ lập tức ngăn lại nàng. Lập tức, Trịnh thành chủ nhìn phía Tô Mạc, nói, ngươi nếu là thật có tôn cấp trung phẩm võ học, trước cho ta xem một chút, nếu như không nói bậy, ta cho ngươi tôn cấp bảo khí. Hắn không muốn cùng Tô Mạc động thủ, một là biết được Tô Mạc chiến lực quá mạnh, hai là suy đoán Tô Mạc có thể là bên ngoài người, có thể, có ngọc giản sao. Tô Mạc gật đầu hỏi, mặc dù đối phương yêu cầu này hơi quá đáng, nhưng hắn cũng không để ý, nếu là đối phương xem võ học sau đó, không cho bảo khí, vậy cũng đừng trách hắn vô tình, có. Trịnh thành chủ gật đầu, lập tức lấy ra một viên trống rỗng ngọc giản, giao cho Tô Mạc. Tô Mạc tiếp nhận ngọc giản, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền bắt đầu tại bên trong ngọc giản quát ấn đứng lên. Rất nhanh, liền quát ấn hoàn tất, hắn quát ấn võ học tên là Địa Tàng Thần Công, đúng là hắn tu luyện ngũ hành công pháp bên trong thổ thuộc tính công pháp. Ngọc giản giao cho Trịnh trong tay thành chủ, hắn lập tức liền kiểm tra đứng lên. Cái này vừa nhìn phía dưới, Trịnh thành chủ triệt để kích động, cư nhiên thực sự là cao thâm tôn cấp trung phẩm công pháp, vẫn là thích hợp hắn thổ thuộc tính công pháp. Tô Mạc mặt mang vui vẻ, bởi vì Trịnh thành chủ mới vừa xuất thủ, huyền lực ba động rõ ràng cho thấy thổ thuộc tính, cho nên hắn thẳng thắn xuất ra thích hợp đối phương công pháp, thế nào? Trịnh thành chủ thỏa mãn a? Tô Mạc mỉm cười hỏi. Trịnh thành chủ nghe vậy, ý niệm chậm rãi rời khỏi ngọc giản, gật đầu cười nói, phi thường hài lòng, tiểu hữu thật muốn trao đổi, phụ thân, thực sự là tôn cấp trung phẩm công pháp. Trịnh Mai Lam mặt mang vẻ kinh ngạc, tôn cấp trung phẩm công pháp, đây chính là toàn bộ Côn Vân thế giới đều ít có công pháp a. Ừm. Trịnh thành chủ gật đầu, không không gì sánh được xác định, lấy hắn kinh nghiệm, công pháp này tuyệt đối sẽ không có lỗi. Trịnh Mai Lam gặp cái này, triệt để khiếp sợ, tôn cấp trung phẩm công pháp, lại có tốt như vậy sự tình đưa tới cửa. Tôn cấp trung phẩm công pháp giá trị, cần phải vượt lên trước cha nàng tôn cấp hạ phẩm bảo khí không chỉ gấp 10 lần a. Quay đầu nhìn về phía Tô Mạc, Trịnh Mai Lam trong con ngươi tia sáng kỳ dị liên tục, người này đến là ai? Tự nhiên thuận tay là có thể xuất ra tôn cấp trung phẩm công pháp, đương nhiên, tôn cấp bảo khí lấy ra đi. Tô Mạc gật đầu, đối phương nhìn hắn công pháp, nếu như không xuất ra bảo khí, hắn liền muốn giết người, tiểu hữu mời xem. Trịnh thành chủ cũng không có ngầm chiếm Tô Mạc công pháp chi tâm, lật bàn tay một cái, một kiện bảo khí liền xuất hiện ở trên tay hắn, chương 1765, hình bóng. Cái này bảo khí lớn vô cùng, dài chừng một trượng. Toàn thân lóe ra chói mắt kim quang. Ách, Tô Mạc chứng kiến món bảo khí này, nhất thời có chút không nói, bởi vì món bảo khí này không phải phổ biến đao kiếm, mà là một thanh thật lớn lan nha bổng. Lan nha bổng bổng chui, ước chừng có dài khoảng 7 thước, phía trước rủ xuống khoảng bằng cái cối lớn như vậy, thượng còn có một căn căn lợi thứ. Cái này lan nha bổng thật là tôn cấp bảo khí, phẩm cấp là tôn cấp hạ phẩm. Tiểu hữu, hiện tại chui này lan nha bổng về ngươi. Trịnh thành chủ vừa cười vừa nói, một thanh tôn cấp hạ phẩm bảo khí, đổi một môn tôn cấp trung phẩm võ học, hắn thật sự là kiếm bộn phát. Phải biết, coi như là tôn cấp hạ phẩm công pháp, đều so tôn cấp hạ phẩm vũ khí trân quý, càng chưa nói tôn cấp trung phẩm công pháp. Huống hồ, cái này lan nha bổng, cũng không thích hợp hắn tự sử dụng. Tô Mạc gật đầu, liền nhận lấy lan nha bổng, binh khí này mặc dù không thích hợp hắn sử dụng, nhưng dù sao cấp đừng ở chỗ này, vẫn có thể tăng hắn không ít chiến lực, cũng nặng lắm. Bắt được lan nha bổng, Tô Mạc có chút kinh ngạc, cái này bổng trọng lượng, phỏng chừng khoảng triệu cân. Tiểu hữu, cái này lan nha bổng thật không đơn giản, mặc dù chỉ là tôn cấp hạ phẩm, nhưng phẩm chất đuổi sát tôn cấp trung phẩm. Trịnh thành chủ mỉm cười nói, tại hạ cáo từ. Tô Mạc gật đầu, lập tức liền đứng lên, vũ khí có, cái kia cũng có thể đi Lăng Châu quận thành, hắn cũng không muốn quá nhiều dây dưa, tiểu hữu chậm đã. Lúc này, Trịnh thành chủ lần nữa mở miệng, ý bảo Tô Mạc chờ, chuyện gì? Tô Mạc nghi hoặc hỏi, tiểu hữu là bên ngoài người a? Trịnh thành chủ hiếu kỳ hỏi, không sai. Tô Mạc gật đầu, hắn cũng chưa giấu giếm, Trịnh thành chủ uy nghiêm bừng tỉnh, hắn suy đoán quả nhiên không sai, thanh niên nhân này quả thật là người bên ngoài, cũng chỉ có ngoại giới mới có lợi hại như vậy thiên tài. Chỉ hơi trầm ngâm, Trịnh thành chủ nói, tiểu hữu, có thể còn có chuyện gì? Yêu cầu tại hạ hỗ trợ, cứ nói đừng ngại, đạt được chỗ tốt to lớn, Trịnh thành chủ không khỏi còn nghĩ đến càng tốt đẹp chỗ, ngoại giới người đến, đây chính là không gì sánh được giàu có, điểm ấy hắn biết rõ, hắn cũng hướng tới ngoại giới, chỉ bất quá bởi vì thân cư người đứng đầu một thành, mỗi hơn trăm năm đế quốc mới cho phép hắn đi ra ngoài một lần, hỗ trợ. Tô Mạc nghe vậy ngẩn ra, lập tức mặt hiện vẻ do dự, hắn ngược lại là chưa bao giờ nghĩ tới tìm người hỗ trợ, bất quá. Tất nhiên đối phương nói, hắn cũng liền suy tư một phen, có cần hay không hỗ trợ chỗ. Gần nhất có không ít người bên ngoài đi tới Côn Vân thế giới, hôm qua quận thành bên kia, còn bạo phát mấy trận kinh thiên chiến đấu, xem ra các ngươi những thứ này ngoại giới chi nhân, giống như cũng không hòa thuận. Trịnh thành chủ nói rằng, quận thành bên kia đoạn thời gian trước truyền đến tin tức, thông tri mỗi một tòa thành trì phủ thành chủ, gần nhất có không ít ngoại giới chi nhân đã tới, không muốn cùng ngoại giới chi nhân là địch. Cũng không nên dính vào ngoại giới chi nhân tranh đấu. Bất quá, Trịnh thành chủ mặc dù không biết đều là người nào, cụ thể tới làm gì, nhưng hắn vẫn là muốn từ Tô Mạc trên người đạt được chỗ tốt, cho nên hắn hỏi Tô Mạc có hay không phải giúp một tay, há, cấp bậc gì chiến đấu. Tô Mạc trong con ngươi tinh quang lóe lên, trầm giọng hỏi, có võ đế cấp bậc, cũng có võ tôn cấp bậc. Trịnh thành chủ nói, Tô Mạc nghe vậy cau mày, quả nhiên có người đạt được võ tôn cảnh, cái này cũng có chút phiền phức. Hơn nữa, có thể nhanh như vậy đạt được võ tôn cảnh, nói vậy không phải phổ thông thiên tài, nhất định là lợi hại yêu nghiệt nhân vật. Đóng ngoặc vuông. Mặc dù hắn chân huyền cảnh lúc, có thể đánh bại võ vương cảnh Thái Sử Uyên, nhưng bây giờ có thể không có bất kỳ nắm chặt, càng một cảnh giới lớn đánh bại võ tôn cảnh thiên tài. Dù sao, cảnh giới càng cao, mỗi một cảnh giới chiều ngang hẹn lớn. Trầm ngâm chốc lát, Tô Mạc nói, Trịnh thành chủ, ngươi coi như Nguy Lăng thành thành chủ. Nói vậy tại Lăng Châu quận thành, cũng có không ít bằng hữu a, đây là tự nhiên. Trịnh thành chủ gật đầu, Vậy bọn hắn đều thấy cái này mấy trận chiến đấu sao? Tô Mạc hỏi, chứng kiến, vô số người tận mắt nhìn thấy. Trịnh thành chủ nói, vậy thì tốt, ta yêu cầu cái này mấy trận chiến đấu hình bóng. Tô Mạc trầm giọng nói rằng, hắn không có tùy tiện đi vào Lăng Châu quận thành, muốn nhìn một chút đến cùng là cái gì người đạt được võ tôn cảnh. Cái này đơn giản, Trịnh thành chủ nghe vậy gật đầu, sau đó mang theo vẻ chần chờ, nói, bất quá, yên tâm, đến lúc đó chỗ tốt thiếu không ngươi. Tô Mạc bất đắc dĩ lắc đầu, ha ha. Tiểu hữu sảng khoái. Trịnh thành chủ nghe vậy đại hỷ, lập tức quay đầu đối bên người Trịnh Mai Lam nói, Lam Nhi, ở nơi này chiêu đãi tiểu hữu, vi phụ đi một chút sẽ trở lại. Nói xong, Trịnh thành chủ không đợi nữ nhi mình trả lời, thân hình lóe lên, liền ly khai tiểu viện. Trịnh thành chủ đi rồi, trong sân an tĩnh lại, Trịnh Mai Lam mở to mắt to, liên tục đánh giá Tô Mạc, trong con ngươi tràn ngập hiếu kỳ, ngoại giới thiên tài, đều lợi hại như vậy sao? Trịnh Mai Lam muốn mở miệng, nhưng nàng chứng kiến Tô Mạc sắc mặt lạnh lùng dáng vẻ, nhưng lại không biết muốn nói cái gì đó. Công tử, ngươi thực sự là võ đế cảnh nhất trọng tu vi sao? Thở dài sau đó, Trịnh Mai Lam lấy hết dũng khí, nhẹ giọng hỏi, nàng trong lòng có chút không quá tin tưởng, võ đế cảnh nhất trọng, làm sao có thể có mạnh như vậy, không phải? Tô Mạc hơi hơi lắc đầu, Trịnh Mai Lam nghe vậy nhất thời bừng tỉnh, thì ra là thế. Nguyên lai căn bản cũng không phải là võ đế cảnh nhất trọng tu vi, trách không được thực lực mạnh mẽ như vậy, vậy công tử ra sao tu vi đâu? Trịnh Mai Lam hỏi lần nữa, hắn xem Tô Mạc tuổi trẻ không lớn, còn không có nàng lớn, nói vậy tu vi cũng sẽ không rất cao, cần phải tại võ đế cảnh ngũ lục trọng tả hữu, võ tôn thất trọng. Tô Mạc từ tốn nói, hắn cũng không có cùng đối phương chuyện phiếm tâm tư, trong lòng còn đang suy nghĩ như thế nào ứng đối Lăng Châu quận thành thiên tài. A. Trịnh Mai Lam nghe vậy, nhất thời cái miệng nhỏ nhắn mở lớn, vẻ mặt không dám vẻ tự tin, ngươi. Ngươi là võ tôn cảnh thất trọng tu vi, võ tôn cảnh thất trọng tu vi, đây chính là cùng Côn Vân đế quốc bệ hạ tương đương a, ừm. Tô Mạc khẽ gật đầu, hắn thật cũng không giấu giếm đối phương, bản thân hắn tu vi, chính là võ tôn cảnh thất trọng cảnh giới. Trịnh Mai Lam gặp cái này, cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên, nàng căn bản cũng không tin, võ tôn cảnh thất trọng tu vi võ giả. Hội không có tôn cấp bảo khí, còn như đến chỗ này trao đổi sao, ngươi thì khoác lác a. Trịnh Mai Lam thầm nghĩ trong lòng, nàng trong con ngươi hiện lên một đạo khinh thường, hắn thấy, Tô Mạc tối đa võ đế cấp 5, 6 trọng tu vi, võ đế cảnh 5, 6 trọng tu vi, tại còn có chắc là ngoại giới đỉnh tiêm thiên tài, có thể đánh bại phụ thân hắn, cũng liền miễn cưỡng có thể từng nói đi, bất quá, Trịnh Mai Lam cũng không có vạch trần, không muốn mở Tô Mạc mặt mũi. Miễn cho Tô Mạc thẹn quá thành giận. Công tử, các ngươi tới Côn Vân thế giới là có chuyện gì sao? Công tử, ngươi loại thiên tài này tại ngoại giới thuộc về cấp bậc gì? Công tử, nghe nói ngoại giới võ tôn cảnh cường giả nhiều đến kinh ngạc, còn có càng mạnh võ thánh cảnh cường giả, có phải là thật hay không? Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Trịnh Mai Lam giống như là hiếu kỳ bảo bảo, liên tục hỏi ra một cái lại một cái vấn đề, làm cho Tô Mạc có chút không nói. Đây là chiêu đãi chính mình sao? Vậy làm sao như là tại khảo vấn đâu? Bất quá, mấy vấn đề này cũng không phải bí mật gì. Rất nhiều vấn đề, hắn đều như thực chất trở lại đối phương. Rất nhanh, thời gian liền đi qua một canh giờ. Ngay tại Tô Mạc phi thường bất đắc dĩ lúc, Trịnh thành chủ rốt cục trở về. Tiểu hữu, hình bóng ta lấy được. Trịnh thành chủ mặt mỉm cười, bước đi đến Tô Mạc trước người. Những hình ảnh này muốn lấy được, thật sự là đơn giản. Chỉ cần tìm được quan sát hơn người, nhường đem trong đầu chứng kiến cảnh tượng. Dùng ý niệm quát in ra là có thể, há, nhanh cho ta xem. Tô Mạc nghe vậy đôi mắt sáng ngời, cái này. Tiểu hữu, ngươi xem cái này thù lao chuyện. Trịnh thành chủ mặt mang vẻ lúng túng, vẫn chưa lập tức lấy ra hình bóng. Tô Mạc không khỏi giễu cợt một tiếng, người kia thực sự là đủ tham lam, bất quá, hắn cũng sẽ không để đối phương không công cố sức. Lập tức, hắn một ngón tay đột nhiên điểm ra, trong nháy mắt điểm ở đối phương trên trán. Trịnh thành chủ trong lòng cả kinh, bất quá khi cảm thụ được truyền vào trong đầu tin tức, hắn nhất thời đại hỷ đứng lên, đây là một môn võ kỹ, tôn cấp hạ phẩm vũ kỹ, hình bóng đều ở đây trong tinh thạch, rót vào huyền lực là có thể kiểm tra. Thở dài, Trịnh thành chủ giao cho Tô Mạc ba khối lớn chừng cái trứng gà hình tròn tinh thạch, Tô Mạc tiếp nhận tinh thạch, lập tức hướng bên trong một khối trong tinh thạch rót vào một tia huyền lực, thoáng chốc ở giữa, tinh thạch tăng lên bốc lên hoàn toàn hư ảo hình bóng, tần vẫn. Tô Mạc chứng kiến trong hình ảnh người, nhất thời trong con ngươi tinh quang lóe lên, bởi vì trong hình ảnh một người, chính là lần trước tại Di Bảo trong đại hội, bá đạo không gì sánh được, lại nhiều lần muốn áp bách hắn Tam Thần Tông Tần Vẫn, người này kiêu ngạo cuồng vọng, lúc đó còn muốn cường đoạt hắn Diễn Hồn Thạch, Tô Mạc đôi mắt mị hạ xuống, Tần Vẫn cư nhiên tại Lăng Châu quận thành, như thế hắn thật không ngờ, lúc đó tại Tam Thần Tông lúc, hắn đối Tần Vẫn nói qua, Thiên Long tranh bá lúc, hội lĩnh giáo đối phương thực lực, chỉ bất quá, lúc đó đối phương cũng không có đưa hắn không coi vào đâu, nói hắn căn bản không xứng. Tô Mạc nhìn về phía trong hình ảnh một người khác, sắc mặt thoáng ngưng trọng hạ xuống, người này lại là Phi Linh tộc đỉnh tiêm yêu nghiệt Phi Thiên Vũ. PS, 2017 gần mất đi, 2018 gần đến, Tôn Hùng chúc sở hữu bạn đọc nguyên đáng vui sướng, chương 1766, tìm được một vị, canh thứ tư. Trong hình ảnh, Phi Thiên Vũ cùng Tần Vẫn ở trên không đại chiến, hai người đều là điên cuồng công kích đối phương, bắn hết ở giữa tan vỡ, một mảnh hỗn độn. Dựa theo trong hình ảnh tình hình chiến đấu, Tần Vẫn cùng Phi Thiên Vũ hai người, hoàn toàn thế lực ngang nhau, ai cũng không làm gì được ai. Bất quá, Tần Vẫn hình như là chiếm bảo khí sắc bén, trong tay một thanh kim sắc chiến đao, uy lực tuyệt luân, mới có thể cùng Phi Thiên Vũ chống lại mà không bại, mà Phi Thiên Vũ, không có bất kỳ binh khí gì. Chỉ là tay không tất sắc, hai người chiến đấu không ngắn thời gian, kịch đấu mấy trăm chiêu cũng không có phân ra thắng bại, sau đó Phi Thiên Vũ liền rời đi, hình bóng đến chỗ này liền cũng tiêu tán, dường như chỉ là võ đế cảnh tu vi. Tô Mạc thầm nghĩ trong lòng, dựa theo trong hình ảnh hai người hiện ra thực lực, cũng không phải là võ tôn cảnh tu vi, lập tức, Tô Mạc lại tại một khối khác trong tinh thạch rót vào một tia huyền lực, lần nữa có bóng giống như bay lên, cái này cái thứ hai hình bóng. Vẫn là Tần Vẫn cùng Phi Thiên Vũ hai người, bất quá, lần này hai người đều là đạt được võ tôn cảnh tu vi, thực lực đề thăng không biết được bao nhiêu lần, cái này nhất chiến kinh thiên động địa, hai người ước chừng kịch đấu hơn 1000 chiêu, thẳng đến hình bóng tiêu tán, vẫn không có phân ra thắng bại, sau đó, Tô Mạc có kiểm tra khối thứ ba trong tinh thạch ảnh hưởng, cái này trong hình ảnh người là hơn, chừng 3 người, trong 3 người, trừ Phi Thiên Vũ cùng Tần Vẫn ở ngoài, còn có một tên người của Vu tộc. Người này vóc người cực kỳ cường tráng, khuôn mặt so với xấu, màu da rất đen, một đầu tóc đen hầu như rủ xuống đến chân cùng chỗ. Trên người người này, người mặc hắc sắc chiến giáp, tay cầm chiến phủ, có vẻ uy phong lẫm lẫm. Ngay từ đầu, là Tần Vẫn đang công kích tên này người của Vu tộc, hai người đại chiến không ngớt, kinh thiên động địa. Sau đó Phi Thiên Vũ đi đánh lén Tần Vẫn, chưa thành công, kế tiếp thì trở thành ba người hỗn chiến tràn diện, chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Sau một lát, hình bóng tiêu tán. Tô Mạc thật lâu không nói, ba cái đỉnh tiêm thiên tài, toàn bộ là võ tôn cảnh tu vi, cái kia người của Vu tộc không rõ ràng là ai, chiến lực cư nhiên cũng cường đại như vậy, tiểu hữu, còn thỏa mãn a? Đem Tô Mạc nhìn xong hình bóng, Trịnh Thành chủ cười hỏi, hắn không biết Tô Mạc có hài lòng hay không, nhưng hắn mình là phi thường hài lòng. Tô Mạc nghe vậy yên lặng không nói, hắn chau mày đứng lên, ba cái võ tôn cảnh thiên tài tại quận thành, hắn hiện tại nếu như đi qua, tuyệt đối là bị loại bỏ vận mệnh, hắn có thể không có tự đại đến, lấy võ đế cảnh tu vi, có thể chống đỡ ba vị võ tôn cảnh thiên tài yêu nghiệt. Trịnh Thành chủ, ta còn có việc muốn ngươi hỗ trợ, thở dài sau đó, Tô Mạc nhìn phía Trịnh Thành chủ, trầm giọng mấy đạo, đóng ngoặc vuông, há, tiểu hữu mời nói. Trịnh Thành chủ nghe vậy, nhất thời đôi mắt sáng ngời, hắn cầu còn không được a, phái ra ngươi phủ thành chủ tất cả cao thủ, tại xung quanh mấy trăm ngàn dặm bên trong. Tìm người cho ta. Tô Mạc trầm giọng nói, tìm ai? Trịnh Thành chủ nghi hoặc hỏi. Tô Mạc nghe vậy, lần nữa điểm ngón tay một cái, điểm hướng Trịnh Thành chủ cái trán. Lần này, Trịnh Thành chủ vẫn chưa hoang mang, ngược lại lớn thích đứng lên, hắn còn tưởng rằng Tô Mạc lại phải cho hắn tôn cấp võ học. Bất quá, Trịnh Thành chủ thất vọng, một cổ ý niệm hình bóng, tiến vào trong óc hắn. Cái này đạo trong hình ảnh, chừng hơn 6.000 người thân hình tướng mạo, toàn bộ là tuổi trẻ võ giả, chính là chỗ này những người này, tại xung quanh mấy trăm ngàn dặm bên trong tìm cho ta, chỉ cần có thể tìm được một người, ta sẽ cho ngươi một môn tôn cấp trung phẩm công pháp, ngươi nếu là có thể tìm được hai người, ta đưa ngươi một môn tôn cấp vũ kỹ thượng phẩm. Tô Mạc đạo, hắn muốn đi Lăng Châu quận thành, nhất định muốn khôi phục lại võ tôn cảnh, nếu không lời nói, chắc chắn thất bại, thế nhưng, hắn lại không muốn xám xịt ly khai, chỉ có thể khôi phục lại võ tôn cảnh. Lại đi Lăng Châu quận thành, mà trước mắt, bởi vì đào thải rất nhiều người, còn lại dự thi chi nhân quá ít, hắn rất khó gặp phải, cho nên, hắn liền nhường Trịnh Thành chủ hỗ trợ tìm kiếm, làm một tòa thành lớn thành chủ, nói vậy Trịnh thành chủ thủ hạ khẳng định cao thủ không ít, tìm người cũng không tính là việc khó, tôn cấp vũ kỹ thượng phẩm. Trịnh thành chủ nghe vậy, nhất thời hít sâu một hơi, tôn cấp vũ kỹ thượng phẩm, đây là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ võ học, toàn bộ Côn Vân tiểu thế giới bên trong, đều không nhất định sở hữu võ học. Một bên Trịnh Mai Lam, càng là trợn mắt hốc mồm, tôn cấp vũ kỹ thượng phẩm, trời ạ. Người kia còn có cao cấp như vậy võ học, không sai, có thể hay không đạt được, thì nhìn ngươi bản lĩnh. Tô Mạc trùng điệp gật đầu, tốt, việc này quấn ở trên người ta. Trịnh thành chủ lớn tiếng nói, luôn luôn trầm ổn hắn, trong lòng cũng không nhịn được hưng phấn, hắn cảm thấy, hôm nay số mệnh quả thực tăng cao, hôm nay là hắn cải biến vận mệnh thời khắc, lập tức, Trịnh thành chủ lập tức nhắm hai mắt lại, cẩn thận nhớ lại một chút, vừa rồi Tô Mạc truyền cho hắn trong hình cái kia hơn 6.000 người dáng dấp, coi như võ đế cảnh cửu trọng võ giả, Trịnh thành chủ tinh thần lực cường đại, trong nháy mắt liền đem tất cả mọi người dáng dấp nhớ kỹ, sau đó hắn mở mắt ra, lật bàn tay một cái, lấy ra một viên truyền tin phù, nói, tiểu hữu, ngươi ngay tại phủ thành chủ các loại tin tức, chỉ cần tìm được người, ta sẽ lập tức cho ngươi đưa tin, ừm. Tô Mạc trùng điệp gật đầu, lập tức, Trịnh thành chủ lần nữa ly khai, trong sân như trước chỉ còn lại có Tô Mạc cùng Trịnh Mai Lam hai người, công tử, ngươi. Trịnh Mai Lam ánh mắt sáng quắc, nàng đang muốn lần nữa mở miệng hỏi, nhưng lời nói chưa lối ra, liền bị Tô Mạc trực tiếp xua tay cắt đứt, đình chỉ, ngươi để cho ta yên lặng một chút. Tô Mạc hướng đối phương khoát khoát tay, hắn có thể không muốn nghe đến đối phương không ngừng nghỉ hỏi, hắn hiện tại phải cân nhắc, khôi phục lại võ tôn cảnh sau đó, như thế nào đối phó Tần Vẫn ba người, cái này ba người, hắn tạm thời sẽ không ly khai Lăng Châu quận thành A. Trịnh Mai Lam gặp cái này, không khỏi liếc biểu môi, nàng từ nhỏ đến lớn, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đánh đoạn hắn nói chuyện, nhưng bây giờ, đối mặt Tô Mạc, nàng nhưng là không sinh được tức giận, bất quá. Tất nhiên Tô Mạc nói như thế, nàng mặc dù trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn tại trong bụng. Tô Mạc ngồi ở trên băng đá, một bên lẳng lặng trầm tư, một bên đợi Trịnh thành chủ tin tức, ly khai tiểu viện Trịnh thành chủ, đưa hắn dưới trướng hơn 20 tên võ đế, cùng với hơn 200 tên võ hoàng, toàn bộ triệu tập lại. Sau đó, hắn đem nhiệm vụ bố trí đi, sau đó, một đám người trùng trùng điệp điệp ly khai Lăng Châu Thành, đi vào tìm kiếm Tô Mạc muốn tìm người. Trịnh thành chủ vì đạt được tôn cấp vũ kỹ thượng phẩm, thậm chí tự thân xuất mã đi vào tìm kiếm, một đám người phân tán mà ra, lấy Lăng Châu Thành làm trung tâm, triển khai địa thảm thức thăm dò, đây chính là nhiều người dễ xử lý chuyện, tất cả mọi người là cao thủ, tinh thần lực cường đại, coi cách cực xa, chỉ là nửa canh giờ công phu, bọn hắn rốt cuộc tìm được một gã Tô Mạc muốn tìm người, ong ong, trong sân, Tô Mạc tại đây kiên trì đợi, trong tay hắn đưa tin ngọc phù, rốt cuộc trung rẩy. Hắn lập tức kiểm tra, bên trong liền truyền ra Trịnh thành chủ thanh âm, tiểu hữu, thủ hạ ta, phát hiện một gã ngươi muốn tìm người, người này tiến vào Thiên Lăng Thành, vị trí tại Nguy Lăng Thành Đông Phương 400.000 dặm chỗ, tốt. Tô Mạc nghe vậy đại hỉ, vội vàng đứng dậy, bất quá hắn cũng không có tùy tiện hành động, lúc này liền cho Trịnh thành chủ đưa tin, hỏi người kia tu vi, võ đế chi cảnh. Thở dài sau đó, Trịnh thành chủ tin tức lần nữa truyền đến. Không muốn rút dây động rừng. Tô Mạc lần nữa truyền đi một đạo tin tức, liền thân hình lóe lên, cấp tốc ly khai phủ thành chủ, chờ một chút ta. Trịnh Mai Lam gặp cái này, lập tức duyên dáng gọi to một tiếng, đồng dạng thân hình lóe lên, cấp tốc hướng Tô Mạc đuổi theo, chương 1767, đều xem ngươi năng lực. Cái này Tô Mạc thực sự là rất cẩn thận a, đúng vậy, cư nhiên không có trực tiếp đi tòa kia quận thành, thiên phú yêu nghiệt, lại hữu dũng hữu mưu. Quảng vực hồ bên trên, không ít quan chiến Tô Mạc chi nhân, trong lòng cảm khái không thôi, Tô Mạc nếu như trực tiếp đi quận thành, tất nhiên lành ít dữ nhiều, nhưng là lại là dựa vào thổ dân chi nhân sớm điều tra, xem như là có chút có mưu đồ, đương nhiên, này cũng tại phạm vi quy định bên trong, loại này tranh bá, có thể vận dụng tất cả thủ đoạn, chỉ cần ngươi có thể làm được, nhìn Tô Mạc ở trên trời bay nhanh thân ảnh, không ít người của vu tộc sắc mặt, đều là âm trầm xuống, bởi vì những cái kia thổ dân, cho Tô Mạc tìm được một gã thiên tài, mà tên kia thiên tài chính là người của vu tộc. Chấm chấm chấm. Trong trời cao, Tô Mạc ngự không mà đi, cấp tốc hướng tòa kia Thiên Lăng Thành vị trí phương hướng mà đi. 400.000 dặm khoảng cách, đối với bây giờ Tô Mạc mà nói, không đáng kể chút nào, thời gian ngắn ngủi là có thể đến. Hắn liếc liếc mắt bên người Trịnh Mai Lam, trong lòng có chút bất đắc dĩ, cô gái này cũng theo kịp, đồng thời tốc độ cũng không chậm hơn hắn bao nhiêu. Hưu, một đường đi nhanh, rất nhanh Tô Mạc liền xa xa chứng kiến cái gọi là Thiên Lăng Thành, thành này khá lớn, so với Nguy Lăng Thành đều không thua bao nhiêu. Tô Mạc lấy ra ngọc bài, rất nhanh liền tại trên ngọc bài chứng kiến một cái điểm sáng màu xanh lục, chính là ở phía xa Thiên Lăng Thành bên trong. Tốt! Tô Mạc mừng rỡ trong lòng, đào thải người này, hắn liền có thể khôi phục lại võ tôn cảnh. Đến lúc đó, sở hữu tham gia tranh bá thiên tài bên trong, cũng lại không người có thể làm sao hắn. Bởi vì khôi phục lại võ tôn cảnh sau đó, không có đào thải một người chỉ có thể khôi phục một cái cảnh giới nhỏ, cho dù có người so với hắn khôi phục nhanh, người cao một hai cảnh giới nhỏ, hắn chính là không có chút nào sợ. Cái kia điểm sáng màu xanh lục không biết phải chăng là phát hiện Tô Mạc đến, cũng không có di động. Hưu, thân hình như điện, Tô Mạc bay thẳng vào Thiên Lăng Thành, thẳng đến điểm sáng màu xanh lục vị trí chỗ ở mà đi. Hưu, vào thời khắc này, một đạo thân hình gầy yếu thanh niên, đột nhiên từ Thiên Lăng bên trong thành phóng lên cao, trong nháy mắt bay đến vạn trượng trên bầu trời. Tô Mạc. Gầy yếu thanh niên chứng kiến cấp tốc mà đến Tô Mạc, nhất thời trong con ngươi lệ mang chớp động, người của Vu tộc. Tô Mạc nhìn thấy tên này gầy yếu thanh niên, nhất thời trong lòng tràn ngập sát cơ, lại là người của Vu tộc, vậy hắn cũng không cần chút nào lưu tình. Bạch, tên này người của Vu tộc ngược lại cũng quả đoán, gặp Tô Mạc cùng hắn là đồng dạng tu vi, lập tức xoay người bỏ chạy. Ha ha, ngươi đuổi không kịp ta. Gầy yếu thanh niên cười lớn một tiếng, mặc dù hắn không có nắm chắc cùng Tô Mạc đánh một trận, thế nhưng tương đồng tu vi phía dưới, Tô Mạc căn bản không có khả năng đuổi theo hắn. Chết đi. Tô Mạc quát chói tai một tiếng, trong tay thật lớn Lan Nha bỗng đột nhiên vung lên, thoáng chốc ở giữa, Lan Nha bỗng thượng nổ bắn ra một đạo rực rỡ màu xám trắng kình khí, như là một tòa to bằng gian nhà, trực kích gầy yếu thanh niên giữa lưng, trong nháy mắt gần sát. Cái gì? Gầy yếu thanh niên gặp cái này, trong lòng cả kinh, hắn có thể rõ ràng cảm thụ được một kích này uy lực, đơn giản là như là nộ hải cuồng đào. Không chút do dự, gầy yếu thanh niên thân hình lóe lên, định tránh thoát. Đóng ngoặc vuông. Thế nhưng vào lúc này, dị biến nảy sanh, một cổ cường đại thôn phệ chi lực, trong nháy mắt liền bao phủ đến trên người hắn, nhưng thân hình hắn bị kìm hãm, không tốt. Gầy yếu thanh niên nhất thời trong lòng hoảng hốt, bóng đen của cái chết trong nháy mắt bao phủ tại hắn trái tim, hắn ngay lập tức sẽ muốn lấy ra ngọc bài, thoát đi nơi đây. Thế nhưng, Tô Mạc công kích như lôi đình ngang qua trời cao, căn bản không cho hắn thoát đi thời gian. Hắn ngọc bài vừa mới lấy ra, còn chưa kịp bóc nát, cùng mảnh màu xám trắng kình khí, liền ầm ầm đánh ở trên người hắn. A, một tiếng kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên, gầy yếu thanh niên thân hình, tại Thiên Lăng Thành vô số người nhìn kỹ giữa, ầm ầm nổ tung, trực tiếp nổ thành huyết vụ đầy trời, hài cốt không còn. Cường đại màu xám trắng kình khí, đánh nát gầy yếu thanh niên sau đó, ngang qua trời cao, đánh tới ngoài vạn dặm, mới ầm ầm cấp tốc tan rã, chôn vùi thiên địa ở giữa. Một kích, Vu tộc thiên tài bị triệt để oanh sát. Tê, tê, tê, hít một hơi lãnh khí thanh âm liên tiếp, vang vọng tại cung vân trong giới hạn bên ngoài, Thiên Lăng Thành bên trong, Trịnh Thành chủ cùng hắn một bộ phận thủ hạ cũng tại, đã từng thấy như vậy một màn, thầm kinh hãi Tô Mạc tàn nhẫn. Tô Mạc phía sau, Trịnh Mai Lam kinh ngạc đến ngây người, Tô Mạc một kích này cường đại, nàng có thể thanh thanh sở sở cảm giác được, nếu như dùng hai chữ để hình dung, cái kia chính là khủng bố như vậy. Thế nhưng sau một khắc, Trịnh Mai Lam cái miệng nhỏ nhắn, nhất thời trương lão đại, giống như là chứng kiến trên thế giới này, bất khả tư nghị nhất sự tình, chỉ thấy Tô Mạc trên người, khí tức không ngừng tăng vọt, vô hạn cất cao, võ đế cảnh nhị trọng, võ đế cảnh tam trọng, võ đế cảnh tứ trọng, chấm chấm chấm. Trong nháy mắt, Tô Mạc trên người khí tức liền tăng vọt đến võ tôn cảnh, hắn đứng ngạo nghễ hư không, một đầu tóc đen theo gió phất phới, cường đại tôn giả uy nghiêm, tràn ngập xung quanh mấy vạn dặm, võ tôn. Trịnh Mai Lam nhịn không được kinh hô thành tiếng, vẻ mặt vẻ chấn động, điều này sao có thể, làm sao có thể đề thăng nhanh như vậy, lẽ nào, người này nói đều là thật, hắn thực sự là võ tôn cảnh cường giả. Vẫn là võ tôn cảnh thất trọng cường giả, thật là, xem người này cốt linh, bất quá mới chính là 40-50 tuổi, làm sao có thể có cao như vậy tu vi. Trịnh Mai Lam trong lòng, tràn ngập vô tận hiếu kỳ, bất quá nhưng là không có người trả lời hắn. Sư, Tô Mạc giết chết gầy yếu thanh niên sau đó, thân hình nhất chuyển, lập tức rời đi, thẳng đến Lăng Châu quận thành phương hướng mà đi. Tu vi khôi phục lại võ tôn cảnh, hắn lại không chỗ sợ, tiếp đó, hắn muốn đi lĩnh giáo Tần Vẫn thực lực, Trịnh Mai Lam nhìn Tô Mạc Tiêu thất bóng lưng, suy nghĩ xuất thần, nàng thế giới quan đều cơ hồ đổ nát, ngoại giới thiên tài, đều lợi hại như vậy sao? Vẫn là nói chỉ có người này lợi hại như vậy, sưu sưu sưu, một tràng tiếng xé gió vang lên, Trịnh Thành Chủ mang theo một đám thuộc hạ, bay đến Trịnh Mai Lam bên người, Lam Nhi, hắn cho ngươi thù lao sao? Trịnh Thành Chủ vội vàng hỏi, thù lao? Trịnh Mai Lam nghe vậy ngẩn ra, lập tức lắc đầu, không xong. Trịnh Thành Chủ gặp cái này, nhất thời biến sắc, hắn phụ trách tìm người, Tô Mạc thật là đáp ứng cho thù lao, hiện tại thù lao còn không có cho, cư nhiên liền đi, đây là cố ý không cho, vẫn là quên, đi, chúng ta cũng đi quận thành, cùng qua xem thử xem. Trịnh Thành Chủ đạo, nói xong, thân hình hắn lóe lên, cấp tốc hướng Tô Mạc đuổi theo, Trịnh Mai Lam cũng không chút do dự, vội vàng theo sau, hiện tại nàng đối với thù lao đã không quá quan tâm. Chỉ muốn đi xem cái này thần kỳ thanh niên, là muốn làm cái gì, mà giờ khắc này, tại quảng vực hồ phía trên, đồng dạng là một mảnh xôn xao thanh âm, giết, cái này vu tộc thiên tài triệt để vẫn lạc, trốn ra được cũng không kịp, Tô Mạc thực sự là ngoan độc, vô số người nghị luận ầm ĩ, bởi vì cho tới bây giờ, cái này là người thứ nhất bỏ mạng ở Côn Vân thế giới thiên tài, hắn thiên tài, bại còn có cơ hội trốn ra được, dù sao chỉ là thiên long tranh bá, cũng không phải là sinh tử quyết đấu. Ai cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt, nhưng bây giờ, Tô Mạc xuất thủ không lưu tình chút nào, một kích liền đem tên này vu tộc thiên tài triệt để oanh sát, đơn giản là muốn chết. Vu tộc trong trận doanh, cổ thần lão tổ sắc mặt tái xanh, trong con ngươi đều là sát khí, mặc dù hắn sớm dự liệu được, nếu là có trong tộc bình thường thiên tài gặp phải Tô Mạc, thì có vẫn lạc phiêu lưu, thế nhưng tận mắt thấy trong tộc tiểu bối bị Tô Mạc đánh chết, hài cốt không còn, hắn vẫn là không nhịn được trong lòng phẫn nộ, ghê tởm a. Người này không chết, thật sự là trời đất không tha, quá càn rỡ, giết ta tộc nhiều người như vậy, hiện tại lại còn dám giết, một đám người của vu tộc, mỗi cái nổi giận đùng đùng, trên người sát khí bốc lên, nhấc lên vô tận cuồng phong, tàn sát bừa bãi xung quanh mấy trăm ngàn dặm, đối với người của vu tộc sát khí, các đại thế lực người đều là thầm kinh hãi, vu tộc đối với Tô Mạc hận, coi như là dốc hết quảng vực hồ nước, cũng khó mà cọ rửa, ai? Thánh Hoàng gặp cái này, trong lòng thầm than, Tô Mạc kết cục sẽ như thế nào, hắn cũng quản không, bất quá, có thể nhất định là, vì Hoàng Tổ Thánh Triều, hắn tuyệt đối không thể cùng vu tộc là địch, ngươi vận mệnh, đều xem ngươi năng lực. Hư Vô Thần ánh mắt nhìn màn nước thượng Tô Mạc, thầm nghĩ trong lòng, nếu như Tô Mạc vô pháp hoàn thành vạn giới sơn nhiệm vụ, thiên long tranh bá sau đó, hắn sẽ không lại dành cho bất luận cái gì che chở, có thể hay không từ vu tộc trong tay đào tẩu, đều xem Tô Mạc cá nhân tạo hóa. Đương nhiên, cái này tạo hóa, trên cơ bản bằng không, muốn từ cổ thần lão tổ trong tay chạy trốn, căn bản không có nửa điểm khả năng. Thế nhưng, nếu như Tô Mạc có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, hắn hội che chở Tô Mạc trở lại vạn giới sơn. CVT, mình đã thi xong, bắt đầu ngày mai sẽ ra đều lại như bình thường. Chương 1768, triệt để coi rẻ. Tu vi khôi phục lại võ tôn cảnh sau đó, Tô Mạc tốc độ, trên cơ bản có thể nói là ngay lập tức mấy ngàn dặm, chỉ là thời gian ngắn ngủi, hắn liền chứng kiến bên ngoài mấy vạn dặm, cái kia hùng tráng không gì sánh được Lăng Châu quận thành, thành này to lớn, là nguy lăng thành mấy lần, thành cao trăm trượng, uy vũ hùng tráng, sưu, Tô Mạc tay cầm lan nha bổng, khí thế như hồng, cũng không có chút nào ẩn giấu, thẳng đến Lăng Châu quận thành, trong nháy mắt liền tới đến trên cửa thành không, oanh, oanh, oanh, liền trong cùng một lúc, Lăng Châu quận thành bên trong, ba cổ bàn đại khí thế bay lên, xông thẳng cửu tiêu, sưu, sưu, sưu, trong nháy mắt, ba đạo cường đại thân ảnh bay lên trời, bay đến cao vạn trượng không, cái này ba người, không phải người khác, chính là Tần Vẫn, Phi Thiên Vũ, cùng với tên kia màu da ngăm đen, diện mạo tương đối xấu xí vu tộc thiên tài, lúc này ba người, mỗi cái một thân bảo khí, trong tay mỗi người đều cầm cường đại tôn khí. Ba người tương hỗ là đối thủ, một mực tại trong thành dùng hết đủ loại biện pháp đề thăng chiến lực, rất ngắn nửa ngày bên trong, ba người đã liên tục hỗn chiến mấy trận, cũng không có phân ra thắng bại, đây cũng không phải nói ba người thực lực tương đương, mà là ba người có tư tâm, căn bản là không có cách hợp tác, tỷ như trước đó, Phi Thiên Vũ cùng tên kia vu tộc thiên tài liên thủ, muốn trước đánh bại bay Tần Vẫn, thế nhưng, ngay tại sắp đánh bại Tần Vẫn thời điểm, hai người lập tức lại đánh đập tàn nhẫn. Công kích lẫn nhau đứng lên, bởi vì ai cũng không muốn làm cho đối phương đắc thủ, khôi phục tu vi. Cứ như vậy, ba người ở chỗ này giằng co thật lâu, Hiện tại, ba người nhận thấy được lại có thiên tài đến, trước tiên liền xuất hiện, muốn cướp được thứ nhất, Tô Mạc, là ngươi, Tô Mạc, ba người nhìn thấy Tô Mạc, nhất thời thần tình ngẩn ra, mà phía sau sắc khác nhau, Phi Thiên Vũ nhíu mày, người đến lại là được xưng là vạn cổ yêu nghiệt Tô Mạc, hơn nữa cũng là võ tôn cảnh tu vi, hắn mặc dù không sợ Tô Mạc, nhưng bây giờ bốn người ở đây, cục diện đem càng thêm phức tạp, Tần vẫn nét mặt lộ ra vẻ cười lạnh, lần trước tại Tam Thần Tông, hắn muốn giáo huấn Tô Mạc, nhưng bị hư vô thần trưởng lão ngăn cản, hiện tại không ai có thể cản ngăn a. Đóng ngoặc vuông, tên kia khuôn mặt xấu xí vô tộc thanh niên, đồng dạng là cười rộ lên, trong con ngươi đều là dày đặc sát khí, trong tộc an bài nhiệm vụ, xem ra cũng bị hắn hoàn thành, xem ra hắn vận khí, muốn so với Vu Khung, Vu Phụng Thiên, Vu Diệp Thấm mấy người tốt a, cái này một viên, quảng vực hồ bên trên, tất cả mọi người là có chút không rõ ràng cho lắm, cái này Tô Mạc muốn làm gì, hùng hổ đi vào, cư nhiên không dùng bất luận cái gì mưu kế, đây là muốn chuẩn bị khinh suất sao, Tần Vẫn, Phi Thiên Vũ, Vu Cửu U ba người, cũng đều là đỉnh tim yêu nghiệt a, cái này Tô Mạc cứ như vậy quang minh chính đại đi vào, chẳng lẽ không lo lắng bị vây công sao, bọn hắn thừa nhận Tô Mạc chiến lực không gì sánh được yêu nghiệt, thế nhưng đến võ tôn cảnh, khẳng định không có khả năng lại có mạnh như vậy vượt cấp năng lực chiến đấu, hơn nữa, Tần Vẫn ba người, không có một cái không phải yêu nghiệt, Cửu U tiểu tử, hy vọng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Cổ thần lão tổ nhìn màn nước phía trên, tên kia khuôn mặt có chút xấu xí vu tộc thanh niên, người thanh niên này tên là Vu Cửu U, bản thân tu vi đó là võ tôn cảnh cửu trọng đỉnh phong, tu vi gần với Vu Khung, mà Vu Cửu U chiến lực, tại đồng bậc bên trong, cũng là cao cấp nhất tồn tại, mặc dù khả năng không bằng Vu Khung, nhưng so Vu Diệp Thấm, Vu Phụng Thiên các loại đỉnh tim yêu nghiệt, cũng không hoàn nhiều nhường, đương nhiên, cổ thần lão tổ cũng không có ôm quá lớn kỳ vọng, dù sao Tô Mạc chiến lực quá mức yêu nghiệt, Vu Cửu U rất có thể không phải Tô Mạc đối thủ, nhưng lập tức liền không phải là đối thủ, toàn thân trở ra chắc chắn sẽ không có chút nào vấn đề. Chấm chấm chấm. Lăng Châu thành bầu trời, Tô Mạc thân hình đình chỉ, đứng lặng tại trong trời cao, nhãn quan quét nhìn ba người, chứng kiến ba người tu vi vẫn chưa lại có khôi phục, đều là võ tôn cảnh nhất trọng tu vi, hắn nét mặt lộ ra vui vẻ, Tần Vẫn, lần trước tại Tam Thần Tông, ta nói rồi, ta sẽ tại Thiên Long tranh bá lúc khiêu chiến ngươi, hiện tại, thời cơ đã đến. Tô Mạc cao giọng quát lên, trong con ngươi chiến ý nghiêm nghị, ha ha, ta nói rồi ngươi không xứng, đều nói ngươi là vạn cổ yêu nghiệt, hôm nay ta liền để ngươi thấy rõ hiện thực, cái gọi là vạn cổ yêu nghiệt bất quá là một chuyện tiếu lâm. Tần Vẫn Suy vừa cười vừa nói, hắn cũng không tin Tô Mạc có thể lật trời, cái gọi là Tô Mạc như thế nào lợi hại. Bất quá là bên ngoài nghe đồn quá mức khuyết đại mà thôi, Tần Vẫn không gấp xuất thủ, dù sao bây giờ còn có Phi Thiên Vũ cùng Vu Cửu U ở đây, hắn nếu như tùy tiện xuất thủ, lại gặp đến hai người đánh lén, vậy thì không xong, đến ai là chê cười, trên tay thấy rõ ràng. Tô Mạc nhãn quan lạnh lùng, trong tay Lan Nha bỗng quang mang lấp lóe, người kia như trước đây một dạng mắt cao hơn đầu, không biết đợi lát nữa bị hắn trấn áp sau đó, có phải hay không còn như vậy cuồng ngạo, Tô Mạc. Ngươi cho ta không tồn tại sao? Vu Cửu U hét lớn một tiếng, hắn trong tay cầm một cây đại thương, chỉ phía xa Tô Mạc, lớn tiếng gầm lên, ngươi giết tộc nhân ta vô số, hôm nay nợ máu trả bằng máu, ha ha. Lúc này, Phi Thiên Vũ cười rộ lên, thân hình hắn hơi hơi bay về phía sau lui, khẽ cười nói, đã các ngươi ba người có đụng chạm, vậy các ngươi tự động giải quyết, ta tuyệt không lẫn vào, lóe lên ở giữa, Phi Thiên Vũ bị thối lui đến bên ngoài mấy ngàn dặm, từng. Tần Vẫn cùng Vu Cửu U gặp cái này, nhất thời nhướng mày, hai người bọn họ đối Phi Thiên Vũ kiên kỵ nhất, bởi vì Phi Thiên Vũ so hai người bọn họ, đều muốn hơi cường một tia. Phi Thiên Vũ, ngươi là muốn núp ở phía sau đánh lén sao? Tần Vẫn mắt thấy Phi Thiên Vũ, cười lạnh nói, hắn cũng không tin tưởng Phi Thiên Vũ hội không đúc kết, nếu như hắn cùng Tô Mạc giao thủ, Phi Thiên Vũ đánh lén lời nói, vậy hắn liền nguy hiểm. Phi Thiên Vũ là phi linh tộc, sở hữu cự ly ngắn ngay lập tức chi thuật. Đặc biệt khó có thể đối phó, một khi đánh lén để cho người ta khó lòng phòng bị, Vu Cửu U sắc mặt âm trầm, nếu không phải là có Tần Vẫn cùng Phi Thiên Vũ ở đây, hắn đã sớm lập tức đối Tô Mạc xuất thủ, tình huống bây giờ, nhưng hắn cũng không dám tùy tiện xuất thủ, dù sao mỗi người đều là đối thủ, hắn không thể vì chém giết Tô Mạc, mà để cho mình rơi vào trong nguy cơ, yên tâm, ta sẽ không nhúng tay các ngươi ân oán. Phi Thiên Vũ lắc đầu, phía sau tuyết trắng cánh kích động, thân hình cấp tốc đi xa, tốt, các ngươi đều không cần nhiều lời, Tô Mạc gặp cái này, lập tức quát to một tiếng, nhìn chung quanh ba người, lớn tiếng nói, ba người các ngươi cùng lên đi. Như vậy mới có một tia cùng ta chống lại khả năng, nếu không các ngươi đều phải bị đào thải. Tô Mạc thanh âm lang lãnh vang lên, truyền khắp tứ phương, lập tức làm cho Tần Vẫn, Vu Cửu U cùng Phi Thiên Vũ ba người ngẩn ra. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Ngươi để cho chúng ta cùng tiến lên. Tần Vẫn ba người sắc mặt, trong nháy mắt tranh luận nhìn xem đến, bởi vì Tô Mạc hiện tại tư thế, rõ ràng chính là coi rẻ, triệt để coi rẻ, hoàn toàn không đem ba người bọn họ để vào mắt. Ba người bọn họ, không người nào là đỉnh cấp yêu nghiệt, Tần Vẫn cùng Vu Cửu U hai người, cũng là tự nhận là không thể so với Tiết Quân Thiên, Vu Khung đám người kém. Mà bây giờ, đối mặt bọn hắn ba cái đỉnh cấp yêu nghiệt, Tô Mạc cư nhiên như thế coi rẻ, để bọn hắn cùng tiến lên. Chương 1769, một chọi ba. Giờ này khắc này, quảng vực hồ thượng lần nữa một mảnh xôn xao, tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Ta thiên, nguyên lai Tô Mạc căn bản không đem Tần Vẫn ba người để vào mắt, cư nhiên nhường ba người cùng tiến lên. Thảo nào trực tiếp liền tiến lên, cuồng phách, thực sự là không gì sánh được cuồng phách, trực tiếp khiêu chiến ba gã đỉnh tim yêu nghiệt. Tần Vẫn ba người chiến lực, mặc dù không bằng Tiết Quân Thiên, Cự Thâm, Vu Khung ba người bọn họ, nhưng cũng là không kém nhiều. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đều là bị Tô Mạc cuồng phách khiếp sợ. Bọn hắn mặc dù vô pháp nghe được Tô Mạc mở miệng, nhưng nhìn Tô Mạc khẩu hình, cũng có thể đoán được. Tô Mạc cái này tư thế, thật là hù được không ít người. Bất quá, nghĩ đến Tô Mạc cái kia vô địch chiến lực, có thể có loại tự tin này, ngược lại cũng chẳng có gì lạ. Vô địch chiến lực, coi rẻ tất cả thiên tài. Thật là khí thế rung trời. Chấm chấm chấm. Trong trời cao, Tô Mạc ánh mắt lạnh lùng, một thân chiến ý phóng lên cao. Đối với Tần Vẫn ba người, hắn không sợ chút nào, cùng giai chi chiến, hắn chính là nhân vật vô địch chi tâm sớm đã lớn mạnh không gì sánh nổi. Phi Thiên Vũ dừng lại, đôi mắt khiếp lại, hắn chưa từng thấy qua, dám ở trước mặt hắn như thế cuồng nhân, coi như là Tiết Quân Thiên cùng Cự Thâm, Vu Khung, cũng không có ở trước mặt hắn như vậy càng rỡ. Ngươi tự tin đã bành trướng đến mức độ này sao? Tần Vẫn sắc mặt âm lãnh, trong tay cực đại kim sắc chiến đao, ánh đao càng ngày càng rừng rực. Tần huynh, Phi huynh, ba người chúng ta liên thủ trấn áp người này như thế nào? Vu Cửu U ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Mạc, cao giọng quát to, hắn nếu như một mình đối đầu Tô Mạc, cũng không có nắm chắc tất thắng, cho nên muốn cùng Tần Vẫn, Phi Thiên Vũ liên thủ, chỉ cần tiêu diệt Tô Mạc, hắn trở lại trong tộc, có thể có được thiên đại khen thưởng, coi như thua Thiên Long tranh bá cũng không sao. Phi Thiên Vũ cùng Tần Vẫn nghe vậy, mặt mang vẻ do dự, coi như đỉnh tim yêu nghiệt, hai người bọn họ đều là cao ngạo, ba người liên thủ đối phó Tô Mạc, để bọn hắn có chút không bỏ được mặt mũi. Bất quá, chứng kiến Tô Mạc cao ngạo tư thế, bọn hắn trong nháy mắt thì có quyết định, cái kia nếu chúng ta ba người đánh bại Tô Mạc, ai sẽ khôi phục tu vi? Tần Vẫn trầm giọng hỏi, cái này là chỗ mấu chốt, hắn ngược lại là chưa từng nghĩ giết Tô Mạc, chỉ là muốn đem Tô Mạc đào thải, do đó đáp lại một cái tiểu cảnh giới tu vi. Nói vậy cuối cùng đánh bại hắn một chiêu là ai công kích mà ra, ai thì sẽ khôi phục tu vi. Vu Cửu U nói rằng, Phi Thiên Vũ cùng Tần Vẫn nghe vậy gật đầu, nói vậy quy tắc cũng là dạng này, vậy bọn hắn tự muốn đem nắm thời cơ tốt, phát sinh cuối cùng đánh bại Tô Mạc một chiêu cuối cùng, lười nhắc cùng các ngươi nói nhảm, đều tới đi. Tô Mạc cười lạnh một tiếng, còn không có chiến đấu, cái này ba người liền muốn chia sẻ thành quả thắng lợi, nhưng hắn cảm giác có chút buồn cười. Nói xong, Tô Mạc thân hình lập tức phóng lên cao, thẳng lên cửu tiêu. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn huyền lực điên cuồng thôi động đứng lên, cuồng bạo khí thế cuồn cuộn cửu thiên, như là mãnh liệt cơn lốc. Chạy đi đâu? Ba người gặp cái này, nhất thời nhất tề khẽ động, thân hình như lợi kiếm xuyên thủng trời cao, cấp tốc hướng Tô Mạc đuổi theo. Đóng ngoặc vuông. Cung Vân tiểu thế giới cũng không có cửu thiên cương phong tầng, hô hấp ở giữa, Tô Mạc liền bay đến trên cao mấy vạn dặm chỗ. Giết! Tiếng hét phẫn nộ rung trời, Vu Cửu U tốc độ không giảm, dẫn đầu xuất thủ, trong tay hắn đại thương đột nhiên đâm một cái, hưu, thoáng chốc ở giữa, một đạo sắc bén không gì sánh được thương mang, như là phóng lên cao thiểm điện, xuyên thủng nghìn dặm trời cao, mang theo sát cơ vô biên, trực kích Tô Mạc. Một kích này sát khí vô hạn, thương mang dài đến hơn 10 dặm, uy thế kinh thiên động địa. Trảm, Tần Vẫn hầu như cũng tại đồng thời xuất thủ, thân hình hắn phóng lên cao, hai tay cầm đao, chém ngược mà lên, kim quang óng ánh như là rừng rực thái dương, khủng bố kim sắc đao khí, giống như một đạo kim sắc ánh sáng, trong nháy mắt xé mở không gian, bạo trảm thiên khung, Một kích này không thể so với Vu Cửu U công kích yếu, càng là ẩn chứa bàn bạc kim thuộc tính áo nghĩa, làm cho cái này đánh phong mang tuyệt thế, không thể địch nổi. Mà Phi Thiên Vũ cũng không có công kích, hắn hai cánh khẽ vỗ, giống như quỷ mị, đột nhiên liền xuất hiện ở Tô Mạc phía sau, tùy thời chuẩn bị cho Tô Mạc một kích tối hậu. Cái này tất cả mọi thứ đều tại ngoại giới mọi người quan tâm bên trong, đây là trước mắt mới chỉ Thiên Long tranh bá tột cùng nhất đánh một trận, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Tô Mạc trên người mấy người. Trên bầu trời, Tô Mạc sắc mặt lạnh lùng, đối mặt Tần Vẫn cùng Vu Cửu U công kích, hắn trong con ngươi ngược lại là lộ ra mỉm cười, thông phệ chi lực thôi động dựng lên, trong nháy mắt mê mang bát hoang, Tô Mạc cũng đồng thời xuất thủ. Bại a, quát lạnh một tiếng, trong tay hắn thật lớn Lan Nha Bổng, trong nháy mắt huy động dựng lên, huy động liên tục hai lần, hướng Tần Vẫn cùng Vu Cửu U ném tới. Oanh! Oanh! Thoáng chốc ở giữa, hai luồng cực đại màu xám trắng kình khí, hình thành hai thanh dài tới mấy chục dặm Lan Nha Bổng hư ảnh, lăng không đập đi, phân biệt nghênh hướng Tần Vẫn cùng Vu Cửu U công kích. Cái này hai thanh Lan Nha Bổng hư ảnh, tràn ra ngập trời khí tức, khủng bố kình lực ba động như vực sâu biển lớn, thâm bất khả trắc. Cái này hai thanh Lan Nha Bổng hư ảnh, uy lực nhưng là cũng không tương đồng, đánh về phía Vu Cửu U càng mạnh ba phần. Bất quá, cái này hai đạo công kích cũng không có vô biên phong mang, bởi vì Tô Mạc thôi động chiến hồn cũng không phải là kiếm chi chiến hồn, bởi vì không phải kiếm chiêu, cho nên hắn thôi động là nó loại khác chiến hồn, tỉ như ngọn núi chiến hồn, cự thạch chiến hồn, chiến phủ chiến hồn các loại, toàn bộ đều là lực lượng hình rất nặng chiến hồn. Tô Mạc thôn phệ người của Vu tộc vô số, đạt được chiến hồn thật sự là quá nhiều, đủ loại chiến hồn đủ loại, thậm chí, bên trong có rất nhiều chiến hồn, cụ thể có năng lực gì, hắn chính mình cũng không biết. Hai thanh cường đại Lan Nha Bổng hư ảnh, chưa từng có từ trước đến nay, nghiền nát trời cao, trong nháy mắt liền gần sát thương mang cùng đao khí. Nhưng vào lúc này, một mực không có xuất thủ Phi Thiên Vũ, rất biết nắm chặt thời cơ, lập tức xuất thủ, một kiếm chém về phía Tô Mạc phía sau lưng, một đạo sắc bén ánh kiếm màu trắng chảy ra mà ra. Bất quá, Phi Thiên Vũ chau mày đứng lên, bởi vì hắn cảm giác được một cổ cường đại thôn phệ chi lực. Cổ này thôn phệ chi lực mạnh, không chỉ có nhường thân thể hắn chịu đến ràng buộc, trong cơ thể huyền lực, khí huyết cùng chiến hồn, đều bị ảnh hưởng lớn. Một kích này uy lực, chưa đủ hắn tình huống bình thường nửa dưới. Sau một kích, Phi Thiên Vũ toàn thân huyền lực bắt đầu khởi động, chống đỡ thôn phệ chi lực ràng buộc, thân hình rất nhanh chợt lui. Tô Mạc trên người quang mang chói mắt, phản phất không nhìn thấy Phi Thiên Vũ, đối với Phi Thiên Vũ công kích, căn bản không quản không để ý. Oanh! Oanh! Vào thời khắc này, hai tiếng kinh thiên nổ vang, trung động xung quanh mấy vạn dặm, hai thanh cực đại Lan Nha Bổng hư ảnh, phân biệt cùng Tần Vẫn đao khí cùng Vu Cửu U thương mang đụng vào nhau, ùng ùng, cường đại thương mang cùng đao khí, căn bản không có thể một kích, trong nháy mắt nhất tề tan vỡ, hóa thành khắp trời kinh khí bay vụt bát phương. Cực đại Lan Nha Bổng hư ảnh, chưa từng có từ trước đến nay, như là dưới chín tầng trời nện xuống thần sơn, uy thế không giảm, mang theo vô biên cuồng phong, hướng Tần Vẫn cùng Vu Cửu U trấn áp tới. Cái gì? Làm sao có thể? Tần Vẫn cùng Vu Cửu U hai người gặp cái này, nhất thời sắc mặt đại biến, Tô Mạc thực lực vượt qua bọn hắn dự liệu. Mắt thấy cực đại Lan Nha Bổng hư ảnh phủ đầu đập tới, hai người bởi vì tốc độ hướng quá nhanh, thêm nữa đụng phải thật lớn thôn phệ chi lực lôi kéo, căn bản là không ngừng được thân hình, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ, vỡ. Tần Vẫn quát lên một tiếng lớn, kim sắc chiến đao đao giơ lên thật cao, đột nhiên hướng về phía trước vừa bổ. Cùng lúc đó, phía sau hắn hiện ra một cao to thân ảnh, đồng dạng hai tay cầm đao, hung hăng vừa bổ, xích một kim quang đâm vào người không mở mắt ra được, khủng bố đao khí xuyên qua thiên địa, nặng nề mà nện ở Lan Nha Bổng hư ảnh phía trên. Mà đổi thành một bên, Vu Cửu U đối mặt thật lớn nguy hiểm, lập tức vận dụng Vu tộc cấm kỵ Vu thuật, hắn một đầu hầu như rủ xuống đến chân cùng tóc dài, trong nháy mắt bốc ra phân nửa, mỗi một cái sợi tóc đều mê mang lấy kinh người sát khí, phản phất hóa thành một chui chui lợi kiếm, hướng thật lớn Lan Nha Bổng hư ảnh đón đánh mà đi. Đây là Vu tộc một loại đặc thù cấm kỵ Vu thuật, uy lực bất phàm, chỉ bất quá bởi vì không thể vận dụng Tôn Hồn Phiên, lúc này cũng không có phát huy ra đỉnh phong uy lực. Oanh! Ùng ùng, cơ hồ là trong nháy mắt, Tần Vẫn cùng Vu Cửu U công kích, liền bắn trúng cực đại Lan Nha Bổng hư ảnh, lần nữa phát sinh rung trời nổ vang. Thế nhưng, sau một khắc, vô luận là Tần Vẫn vẫn là Vu Cửu U, đều triệt để kinh hãi, bởi vì bọn họ hai người công kích, căn bản là không có cách lay động Lan Nha Bổng hư ảnh, trong nháy mắt đã bị trấn thành mảnh vụn. Tại hai người kinh hãi trong con mắt, hai thanh lang nha bỗng hư ảnh, ầm ầm đã tới, nhao nhao đánh trên người bọn hắn. Chương 1770, bỏ ta ai? Oanh! Oanh! Hai tiếng kịch liệt nổ vang âm thanh, cực đại lang nha bỗng hư ảnh, đập ầm ầm tại tầng vẫn trên người hai người, kêu thê lương thảm thiết âm thanh, kèm theo khắp trời huyết quang, vang vọng dựng lên, Vu Cửu U thân thể, nhất thời bị tạc thành một đám mưa máu, phục ra tứ phương, kết cục cùng Thiên Lăng Thành tên kia gầy yếu vu tộc thanh niên giống nhau như đúc, không có bất kỳ lo lắng, Vu Cửu U tại chỗ chết thảm, thần hồn câu diệt, vô cùng thê thảm. A, Tần vẫn kêu thảm một tiếng, trong miệng tiên huyết phun mạnh, cả người bị từ thiên khung phía trên đập xuống, như là rơi rụng vẫn thạch, ầm ầm nện ở đại địa phía trên, ùng ùng, đại địa kịch liệt rung động, trực tiếp bị đập ra một cái sâu không thấy hố. Tần vẫn sở dĩ không chết, ngược lại không phải là bởi vì so với hắn Vu Cửu U mạnh, mà là Tô Mạc không muốn giết hắn. Dù sao, Tô Mạc cùng Tần vẫn mặc dù có chút đụng chạm, nhưng còn chưa tới không chết không thôi cục diện. Hơn nữa, Tần vẫn là Tam Thần Tông đệ tử, Tô Mạc về tình về lý, cũng phải cấp hư vô thần mặt mũi. Lúc này, Phi Thiên Vũ công kích, đã gần sát Tô Mạc, sắc bén kiếm khí hung hăng chém ở Tô Mạc sau lưng đeo, thình thịch, kiếm khí yếu đuối không chịu nổi. Căn bản là không có cách đánh bại Tô Mạc huyết mạch thể chất phòng ngự, trong nháy mắt tan vỡ mở ra, người này quỷ dị, Phi Thiên Vũ thân hình, đã thối lui đến cực xa chỗ, bay ra thôn vệ chiến hồn phạm vi bao phủ, lúc này, hắn thối ý xảy ra, cái này Tô Mạc thực sự quỷ dị, hắn nhất định phải nhanh chóng ly khai, bạch, hai cánh khẽ vỗ, Phi Thiên Vũ thân hình đột ngột tiêu thất, lại lúc xuất hiện, đã ở ngoài vạn dặm, mấy cái lấp lóe ở giữa, Phi Thiên Vũ liền biến mất không thấy gì nữa. Tô Mạc tự nhiên phát hiện đào tẩu Phi Thiên Vũ, bất quá, hắn cũng không đuổi theo giết đối phương, bởi vì hắn rất khó cố kỵ toàn bộ, hiện tại hay là trước đào thải Tần vẫn mới là then chốt, thân hình hắn lóe lên, liền hướng đại địa phía trên bay đi, xa xa, Trịnh Thành Chủ cùng nữ Trịnh Mai Lam, một mực tại xa xa quan chiến, lúc này không khỏi tâm thần cự chiến, đây chính là võ tôn cảnh siêu cấp cường giả A. Trong nháy mắt một chết một bị thương, Trịnh Thành Chủ cùng Trịnh Mai Lam đối mặt liếc mắt, trong con ngươi đều là kinh hãi, thanh niên nhân này nhìn thật ôn hòa, không nghĩ tới xuất thủ cư nhiên tàn nhẫn như vậy, cái này khiến bọn hắn không dám đi muốn thù lao, vạn nhất đối phương thẹn quá thành giận, sẽ đem bọn hắn cũng giết, vậy thì xong. Đóng ngoặc vuông. Giờ này khắc này, không chỉ có là Trịnh Thành Chủ phụ thân, nữ nhi khiếp sợ, Lăng Châu quận thành bên trong, vô số người đều thấy thiên khung phía trên đại chiến, toàn thành rung động, võ tôn cảnh cường giả bị đánh chết, cái này ở Lăng Châu quận đơn giản là khó có thể tưởng tượng sự tình, mà giờ khắc này quảng vực hồ bên trên cũng đã triệt để sôi trào, chết. Vu Cửu U chết. Tần vẫn cũng bị thương nặng, vô địch, đây mới thực sự là đồng giai vô địch, cái gì thiên tài yêu nghiệt, cái gì đỉnh tim yêu nghiệt. Tại Tô Mạc trước mặt căn bản không có thể một kích, Phi Thiên Vũ đều sợ đến chạy trốn, quá mạnh. Loại chiến lược này thật là bỏ ta ai, duy ngã độc tôn. Náo động âm thanh nổi lên bốn phía, quảng vực hồ thượng hội tụ người, sớm đã vượt lên trước trăm vạn, tận trời tiếng gầm rung động cửu tiêu, một màn này, so Tô Mạc càng một cảnh giới lớn đánh bại Thái Sử Uyên, còn muốn cho người chấn động, dù sao lúc đó hai người cảnh giới còn thấp, cảnh giới ở giữa chênh lệch tương đối nhỏ, mà Thái Sử Uyên cũng không phải đỉnh tim yêu nghiệt, nhưng bây giờ, Tần vẫn cùng Vu Cửu U hai người, cái nào không phải đỉnh tim yêu nghiệt, mà hai người liên thủ tình huống dưới, lại bị Tô Mạc trong nháy mắt bại trong chớp mắt, đơn giản là không chịu nổi một kích. Giờ khắc này, Tô Mạc nhân khí, hầu như đạt được đỉnh phong. Một đám người của Vu tộc, mỗi cái sắc mặt tái xanh, không ít người đã khí toàn thân run rẩy. Vu Cửu U nhưng là bọn họ Vu tộc cao cấp nhất thiên tài một trong, tương lai cơ hồ là tất thành võ thánh người, tương lai coi như là tấn chức hư thần cảnh, đều có không nhỏ hy vọng. Có thể nói như thế, Vu Cửu U mệnh, so với bị Tô Mạc giết chết 2.000 vạn phổ thông tộc nhân mệnh, còn trân quý hơn nhiều, nhưng bây giờ, lại bị Tô Mạc đánh chết, triệt để đánh chết, nghiệt súc, cổ thần lão tổ triệt để nổi giận, hắn xuề tay lớn, hung hăng đưa tay về phía trước, ùng ùng, bàn tay to chọc vào cung vân tiểu thế giới cửa vào chỗ, nơi đó không gian lập tức vỡ nát, xuất hiện một mảnh không gian khổng lồ khe hở, bạch, cổ thần lão tổ thân hình lóe lên, định tiến vào không gian liệt phùng bên trong, hắn muốn đi đánh chết Tô Mạc. Không thể đợi thêm, mặc dù đường hầm không gian không có mở ra, vốn lấy hắn năng lực, đơn giản là có thể phá vỡ côn vân thế giới hàng rào, cổ thần lão tổ, ngươi muốn làm gì? Hư vô thần thân hình, đột ngột xuất hiện ở cổ thần lão tổ tiền phương, ngăn lại lối đi. Hư vô thần, ngươi tránh ra. Cổ thần lão tổ mặt âm trầm quát lên, thiên long tranh bá, là tất cả thế lực cùng nhau chế định quy tắc, ngươi lẽ nào muốn phá hư quy tắc sao? Hư vô thần mặt không chút thay đổi nói rằng, cổ thần lão tổ, ngươi vu tộc thiên tài vẫn lạc, là hắn tài nghệ không bằng người, chẳng trách người khác. Cự linh tộc phong thần trưởng lão vừa cười vừa nói, đúng vậy, ngươi nếu như muốn phá hư quy tắc, bọn ta tuyệt không đồng ý, sinh tử là do thiên mệnh. Hắc lân tộc cùng phi linh tộc dẫn đội hư thần cảnh đại năng, cũng nhao nhao mở miệng, bọn hắn rất vui lòng chứng kiến vu tộc thiên tài bị đánh chết, vu tộc thiên tài chết càng nhiều, đối với bọn hắn mấy đại chủng tộc, đó là không thể tốt hơn. Cổ thần lão tổ nghe vậy, sắc mặt một hồi biến hóa, sau một hồi lâu, hắn mới cực lực ngăn chặn trong lòng tức giận, tốt. Lão phu ngược lại muốn nhìn một chút, Tô Mạc có thể nhảy nhót tới khi nào, lạnh lùng nói một câu. Cổ thần lão tổ liền xoay người lui về vu tộc trận doanh, có nhiều tên hư thần cảnh chi nhân ngăn cản, hắn cũng không thể cứng lại. Chấm chấm chấm. Hư, Tô Mạc thân hình như điện, trực tiếp tiến vào trong đất, hắn tinh thần ý niệm, vững vàng tập trung tần vẫn. Bởi vì giết chết vu cửu u, hắn tu vi khôi phục một cái cảnh giới nhỏ, đạt được võ tôn cảnh nhị trọng cảnh giới, ngươi trốn không thoát. Tô Mạc hét lớn một tiếng, hắn rõ ràng nhận thấy được, tần vẫn tại đây từ đất chạy trốn, bất quá. Tần vẫn người bị thương nặng, không chết đều đã coi như là không sai, tốc độ căn bản không có mau hơn. Ghê tởm, Tần vẫn trong miệng tiên huyết giàn giụa, không ngừng trên mặt đất xuyên toa, phát hiện Tô Mạc đuổi theo, sắc mặt hắn không gì sánh được xấu xí. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Tô Mạc chiến lực cư nhiên như thế khủng bố, chuyện này căn bản là không hợp ăn khớp. Hắn chiến lực, tại đồng bậc bên trong, là cao cấp nhất tồn tại, tự nhận là không thể so với chiến lực ngập trời Tiết Quân Thiên cùng Cự Thâm kém. Nhưng là lại đỡ không được Tô Mạc một chiêu. Kết quả này, quả thực nhường hắn khó có thể tiếp thu. Hiện tại hắn chỉ hy vọng, từ Tô Mạc trong tay chạy đi, sau đó mau sớm khôi phục tu vi, một lần nữa tái chiến. Bất quá, nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được một cổ cường đại thôn phệ chi lực, tác dụng ở trên người hắn, lập tức nhường hắn lúng vũng bùng, không tốt. Tần vẫn nhất thời sắc mặt đại biến, toàn thân huyền lực phồng lên, điên cuồng giằng co, ta nói, ngươi trốn không thoát. Tô Mạc cực nhanh gần sát Tần Vẫn, vẻ mặt lạnh lùng,